Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 421, thời khắc quyết chiến. Tốt. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lòe ra ánh sáng âm dương ngoan nói, một khi đã như vậy, tối nay một lần cướp doanh cuối cùng, xuất động Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau khi cho Thiết Vân một đòn thật mạnh, lập tức lui binh, lui binh. Các tướng quá sợ hãi, không sai, lui binh. Tập kích chấm dứt, lập tức quần áo nhẹ lui binh, lều trại liền vứt ở nơi này, tất cả thứ cần thiết, cũng không cần động. Chỉ đem người hoàn toàn rút đi, như vậy đủ rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, vâng. Các tướng tuy rằng khó hiểu, nhưng mà biết Đệ Ngũ Khinh Nhu hẳn có diệu kế, cái này và đối với cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu tín nhiệm hoàn toàn mù quáng, làm cho bọn họ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mệnh lệnh bộ binh bây giờ lập tức lui lại, kỵ binh sau khi trở về, vó ngựa bọc bông, lặng lẽ rút lui. Đệ Ngũ Khinh Nhu bổ sung một câu, cần phải thần không biết quỷ không hay, tướng gia, như vậy có thể quá gấp gáp hay không? Lui gấp gáp mà nói, chúng ta liền phải lui qua ngọn núi này, mà ngọn núi này một khi bị kẻ địch chiếm lĩnh được, tương đương hơn 10 năm chinh chiến này hoàn toàn không có thu hoạch, hơn nữa Thiết Vân lại thêm một nơi hiểm yếu. Cái này đối với đại kế thống nhất của đại triệu ta rất bất lợi. Bách Chiến Thiên Long thượng tướng Dư Hàm nhíu nhíu mày. Một bên, Cuồng Chiến Long tướng Lý Dịch Trung cũng là gật gật đầu, tỏ vẻ cùng lời Dư Hàm, vội vã là nhất định phải vội vã. Nếu là cái gì cũng phải mưu định rồi sau đó động, chỉ sợ khi đó Thiết Vân cũng có thể phản ứng lại. Nhất là Sở Diêm Vương, một khi phản ứng đến, chỉ sợ chiến lược liền phải thay đổi toàn bộ. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chớp động nói, Dư Hàm, lần này lui lại ngươi hẳn là rõ ràng ý tứ của ta, vì sao còn hỏi, nhưng lòng quân trung chuyển là không tránh được. Còn có, nếu là giết hồi mã thương mà nói, thương vong rất nặng. Tương đương cùng địch cùng chết. Trên mặt vàng vọt của Dư Hàm có chút trầm trọng cùng buồn bực, trong khoảng thời gian này Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không ngừng bố trí, Dư Hàm như thế nào có thể không biết bọn họ đang làm cái gì. Nhìn đến bố trí ác độc này bản thân Dư Hàm cũng là một thân mồ hôi lạnh. Kẻ địch tất nhiên rơi vào cạm bẫy nhưng bản thân một bên, lại cũng không có bao nhiêu phòng hộ, thế tất là đồng quy vu tận, vị Bách Chiến Thiên Long luôn luôn thương lính như con mình này, trong lòng làm sao có thể thoải mái. Cho nên trong cả đời hắn, lần đầu tiên đối với quân lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra nghi ngờ, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh, Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nhìn hắn nói, Dư Hàm, chiến tranh, hy sinh là khó tránh khỏi, Dư Hàm thở dài một tiếng, một đêm này, Đại triệu tiến công càng thêm cuồng bạo, gần như là phô thiên cái địa đầy khắp núi đồi, hơn nữa là suốt một đêm không có dừng lại. Nhưng Thiết Vân bên này lại là đã dây dưa qua, hơn nữa, theo thế công cuồng bạo này, rất rõ ràng truyền đạt ra một ý niệm, tựa như công kích như vậy phải ngừng lại rồi. Thiết Long Thành ở trong soái trướng, nghe bên ngoài tiếng giết giặc vang trời, chau mày, mấy viên đại tướng thân tín đều ở bên người hắn, thế công của Đệ Ngũ Khinh Nhu ngừng. Cũng liền đại biểu cho thời khắc phản công của Thiết Vân đến rồi. Cho nên, các tướng đều cũng có chút khẩn cấp, sẽ không đơn giản như vậy, Thiết Long Thành mơ hồ cảm thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không chỉ có chút thủ đoạn này, tất nhiên sẽ có chuẩn bị ở sau, hắn khoát tay áo, tất cả đợi đến trời sáng nói sau, đối mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu kế sách xuất quỷ nhập thần, Thiết Long Thành căn bản không dám mạo hiểm, thà rằng vứt bỏ cơ hội tốt một lần này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mặt khác, lập tức đem tình huống này thông báo bệ hạ cùng Sở Ngự Tọa, xem hai người bọn hắn nói như thế nào. Thiết Long Thành làm quyết định, sau khi trời sáng nếu là quân địch thật lui lại, mà bệ hạ cùng Sở Ngự Tọa lại không có lời dị nghị, liền lập tức truy kích. Bên kia, Sở Dương tại lúc một đêm rối loạn này vừa mới bắt đầu, liền đứng thẳng ở cao cao trên cùng của cột cờ, lẳng lặng nhìn một hồi. Sau đó hắn liền sắc mặt rất trầm trọng hạ xuống, nếu là đoán không sai, tối nay chỉ sợ cũng là lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Đường Mạc lộ. Chỉ không biết vị một đời kiêu hùng này sẽ làm ra an bài như nào. Khi hắn xuống dưới, nhìn thấy dưới ánh lửa chiếu rọi, Ô Thiến Thiến một thân đồ đen, tóc dài tay áo đang phất phới trong gió, đứng lặng ở bên cạnh soái trướng. Tối nay hẳn là sẽ cáo một đoạn lạc, Ô Thiến Thiến trầm thấp nói, hả? Sở Dương nhìn nàng, ta có thể cảm giác được trong công kích một lần này, quyết tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ô Thiến Thiến nhàn nhạt nói, nguyên nhân có ba, thứ nhất, tối nay Đệ Ngũ Khinh Nhu không có dự bị quân doanh lượt trận, toàn bộ đầu nhập vào. Thứ hai, nếu là dựa theo binh lực đầu nhập tính đến, Đệ Ngũ Khinh Nhu một lần này đầu nhập tổng binh lực chỉ sợ tiếp cận 100 vạn. Đây đã tương đương là một hồi nửa quyết chiến, chẳng qua là xảy ra ở trong đêm tối, làm cho người ta không cảm giác được hương vị quyết chiến, như thế mà thôi. Về phần một nguyên nhân cuối cùng, thì là cảm giác của ta. Sở Dương có chút vui mừng nhìn Ô Thiến Thiến, Ô Thiến Thiến có thể nhìn thấy điểm này, đã nói lên nàng vô luận ở một phương diện nào, đều đã trưởng thành rồi. Nàng đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, nhất là cuối cùng Ô Thiến Thiến dùng khẩu khí rất khẳng định nói một câu kia, ta cảm giác, lại là một loại tâm linh cảm ứng chuyên về nhân vật quyết sách. Cái này đã là một bản lĩnh cường đại cùng xuất chúng, hơn nữa đối thủ còn là đệ ngũ Khinh Nhu. Vậy càng thêm khó được, nếu ngươi là đệ ngũ Khinh Nhu, sẽ như thế nào? Sở Dương tìm tòi nghiên cứu hỏi, nếu là ta, ở sau khi quyết chiến tối nay, nếu là có thể mở rộng chiến quả, liền lập tức toàn quân tiến công, nếu là không thể, cũng tất nhiên sẽ lập tức lui lại. Bởi vì mảnh chiến trường này tuy rằng lớn, nhưng là không thể cất chứa 800 vạn người đồng thời đầu nhập quyết chiến, hai bên đều tự 100 vạn đã là cực hạn. Tối nay là nửa quyết chiến, nhưng quyết định quyết chiến thắng bại cùng hướng đi của chiến tranh, tối nay không thể về sau cũng khẳng định không thể. Cho nên, lui lại từ từ tính toán, bảo tồn binh lực ngóc đầu trở lại, mới là thượng sách. Ô Thiến Thiến dừng một chút nói, chẳng qua, kỵ binh tinh nhuệ của Kim Mã kỵ sĩ đường vẫn còn chưa xuất hiện, cái này cũng là một điểm băn khoăn của ta, nếu là trước sau không hiện ra, đệ ngũ Khinh Nhu liền còn có suy nghĩ giữ lại, nếu là xuất hiện, thời gian trời sáng không thể phá được đại doanh Thiết Vân, sẽ lui lại, ngươi nhìn trúng một nửa. Sở Dương rất là cao hứng nhìn nàng khen, nhưng đã là rất không dễ dàng. Duy nhất một nửa không có nhìn thấy kia là tính cách đệ ngũ Khinh Nhu còn có chính là bố trí âm độc của đệ ngũ Khinh Nhu. Đệ ngũ Khinh Nhu không phải một người dễ dàng buông tha, nếu muốn vứt bỏ hẳn có nguyên nhân, nếu muốn rút quân tất có chuẩn bị ở sau. Sở Dương chậm rãi nói, cho nên, ngay cả đệ ngũ Khinh Nhu thật muốn rút quân, đó cũng chỉ là một cái bẫy, cạm bẫy. Ô Thiến Thiến khó hiểu hỏi, không sai, ngươi có xem qua trận doanh hai bên hay không? Trong lòng Sở Dương ở hỏi bản thân, một bên ở trong lòng hồi tưởng ở trên nóc tướng phủ nghe được đệ ngũ Khinh Nhu bố trí, chậm rãi suy tính một chút, mà hắn nói chuyện, cũng theo suy tính của hắn, mà có vẻ có chút đứt quãng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, chúng ta Thiết Vân bên này, bắt dựa vào hùng quan hai sườn trùng điệp, tiến có thể công lui có thể thủ, hơn nữa không có nỗi lo về sau. Nhưng, đệ ngũ Khinh Nhu chỉ cần sau khi đột phá chính diện, chính là một mảng đường bằng phẳng, phải. Ô Thiến Thiến buồn bực nhìn hắn, thầm nghĩ đây không phải mọi người đều biết sao, nhưng ngươi đang nhìn đệ ngũ Khinh Nhu đại triệu cứng rắn với ta, hắn rõ ràng là bày ra một cái đội hình hùng cứ phong dương như rồng. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con rồng khổng lồ lết đến, lại cao cao ngẩng đầu lên, hơn nữa, sau mình rồng ẩn chứa lại là thân hổ, long động thì phong vân tụ, hổ gầm thì mảnh hổ xuống núi. Đây là tư thế nhất cử thâu tóm Thiết Vân, điểm này liền đã chứng minh đệ ngũ Khinh Nhu ở lúc đi đến nơi này, đã định quyết tâm quyết chiến rồi, lại như thế nào có thể dễ dàng rút đi. Sở Dương cao mày tựa như đang hỏi Ô Thiến Thiến, lại tựa như đang hỏi bản thân, nhưng có một điểm rất kỳ quái, vốn trạm canh gác doanh đại triệu là còn phải hướng phía trước một chút. Nhưng đệ ngũ Khinh Nhu sau khi đến lại ở trong bất tri bất giác, lui về phía sau 18 dặm đường. Đem tuyệt đại bộ phân doanh trại chủ yếu lan tràn đến trên lưng chừng cồn núi, hơn nữa, từ bày ngang biến thành trận hình tứ phương, nói cách khác, là từ sau khi đệ ngũ Khinh Nhu đến, mới thành trận doanh long bàn hổ cứ, cái này nói rõ, đệ ngũ Khinh Nhu muốn lợi dụng địa thế. Sở Dương xoa mi tâm của mình nói rất tối nghĩa. Nói một câu, liền dừng lại chút, gần như chính là đang thâu tâm đào phế phân tích. Phân tích như vậy, hao phí tâm lực to lớn, không thể tưởng tượng. Nhất là phân tích tâm tư đệ ngũ Khinh Nhu một đời kiêu hùng, lại khó càng thêm khó, hạ trại lưng núi, phía sau chính là đại triệu cùng cuộn cung cấp không ngừng, đây vốn là làm ổn thỏa, hơn nữa đem đội ngũ rút về phía sau 18 dặm, cũng là tránh đội ngũ vận lương mệt nhọc, cái này sao có thể nói là âm mưu. Ô Thiến Thiến nhíu mày trầm tư, đưa ra dị nghị, ngươi chưa nhìn rõ ràng địa thế này. Sở Dương kéo Ô Thiến Thiến vào đại trướng, đi đến trước sa bàn. Chỉ vào địa hình trên sa bàn nói, ngươi xem, đệ ngũ Khinh Nhu đem doanh trại hạ ở nơi này, không có sơ hở. Ngươi lại nhìn thế núi sau lưng hắn, thế núi, rất bằng phẳng, đây cũng chính là sáng tạo điều kiện cho đội ngũ cấp dưỡng, thậm chí lui lại cũng có thể đủ vô kinh vô hiểm, đúng là kế sách vẹn toàn. Ô Thiến Thiến trừng con mắt xinh đẹp ánh nhìn sa bàn, nếu là trên núi này là đội ngũ Thiết Vân chúng ta. Sở Dương chỉ ngọn núi kia hỏi, nếu là đội ngũ Thiết Vân chúng ta ở nơi đó, như vậy đánh đệ ngũ Khinh Nhu chính là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Ô Thiến Thiến rất khó hiểu, đội ngũ Thiết Vân lại như thế nào có thể xuất hiện ở nơi đó? Nếu là thật có thể đủ, như vậy chiến tranh sớm đã xong rồi, ngọn núi này cũng không cao, nhưng là địa thế bằng phẳng, cũng không có độ dốc lớn gì, chính thích hợp kỵ binh xung phong, bộ binh nếu là trên cao nhìn xuống, cũng có thể đủ phát huy sức chiến đấu gấp 3, về phần cung tiễn thủ cùng đầu mâu thủ cũng đao thủ đao phủ thủ, càng là nơi tuyệt trụ dùng võ, một khi từ đỉnh núi ra quân, tiến công mảnh doanh trại này của đệ ngũ Khinh Nhu, đó chính là cá trên thớt của ngươi, có thể tùy ý tàn sát, thậm chí xoay người chạy trốn, cũng sẽ biến thành một hy vọng xa vời, bởi vì dưới chạy trốn gấp gáp, tuyệt đối không bằng đối phương giống như mãnh hổ xuống núi đã tăng tốc độ hẳn lên. Sở Dương càng nói càng nhanh, nếu là đệ ngũ Khinh Nhu cố ý chế tạo ra thế cục hốt hoảng bỏ chạy, chúng ta có thể đuổi bắt hay không? Đương nhiên phải truy kích. Ô Thiến Thiến không cần nghĩ ngợi, nhưng đệ ngũ Khinh Nhu nếu là ở đỉnh núi bố trí mai phục. Sở Dương hỏi, chờ khi đại quân chúng ta tiến vào doanh trại Thiết Vân đoạt lại vật tư, đột nhiên giống như mãnh hổ xuống núi giết xuống dưới, Ô Thiến Thiến đột nhiên cả người mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Chương 422, đệ ngũ Khinh Nhu đến làm gì? Ngươi nói đây là cạm bẫy của đệ ngũ Khinh Nhu. Ô Thiến Thiến khiếp sợ nói, dùng cạm bẫy này để cho 800 vạn người quyết chiến, đệ ngũ Khinh Nhu là người có thể dễ dàng thối lui sao? Sở Dương nhàn nhạt nói, Ô Thiến Thiến yên lặng không nói. Tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng lớn, cả bầu trời đều giống như sụp xuống dưới hỗn loạn, nếu như không đuổi đệ ngũ Khinh Nhu có thể thế nào? Ô Thiến Thiến hỏi, nếu như không đuổi, đệ ngũ Khinh Nhu nếu là chọn lui thẳng. Muốn đánh tan đệ ngũ Khinh Nhu, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Sở Dương cười khổ một tiếng, bởi vì đệ ngũ Khinh Nhu đã đưa quân đội của chính hắn kéo đến dưới đao của ngươi, ngươi hạ đao, hắn còn có khả năng bị mất mạng, nhưng là có khả năng cắn trả. Nếu không đuổi, đệ ngũ Khinh Nhu cũng không để ý có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng lâu dài. 3 năm 2 năm là hắn, 10 năm 8 năm cũng là hắn. Sở Dương cười khổ, trừ cười khổ, hắn bây giờ gần như không có biểu tình khác, hoặc là đệ ngũ Khinh Nhu là vô tình, nhưng chính mình lại thật trì hoãn không nổi trong khoảng thời gian này. Cửu kiếp số mệnh mở ra, như thế nào có thể vì chinh chiến thế tục trì hoãn chính là 10 năm 8 năm? Đó là sự tình tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, một người nói, bẩm ngự tọa, đại soái có thư đến. Ô Thiến Thiến đi ra ngoài đón vào, đem thư đưa cho Sở Dương. Sở Dương mở ra vừa thấy, không khỏi cười khổ, Thiết Long Thành gửi thư, đang nói vấn đề đại triệu lui lại sau truy kích hay không. Ô Thiến Thiến biến sắc, hai người đang thảo luận vấn đề mấu chốt này, không nghĩ tới Thiết Long Thành đã đưa thư tới. Xem ra, trận chiến này mọi người đều nhìn ra cái gì, nhưng mọi người lại cũng không thể xác định bản thân đoán đúng hay không, vậy ý tứ của ngươi? Ô Thiến Thiến hỏi. Thật ra không cần hỏi, từ trong phỏng đoán vừa rồi của Sở Dương là có thể nhìn ra được thái độ của Sở Dương. Sở Dương nhìn kỹ thư, trong lòng cẩn thận tự hỏi rốt cuộc nói, ta cảm thấy, vẫn là không nên mạo hiểm tốt hơn. Đúng lúc này, ở ngoài soái trướng đột nhiên có người lớn tiếng hô quát, ngăn hắn lại, sau đó tiếng gào giống như dời non lấp bể đột nhiên vang lên, ngoài lều. Tiếng bang bang bang liên tục vang lên không dứt, tiếng tru thê lương vang lên, tướng quân đi mau. Có thích khách, lại có cao thủ nào có thể xuyên qua mấy đạo kỵ binh vào được đây? Trong lòng Sở Dương có chút kinh ngạc, kế hoạch của đệ ngũ Khinh Nhu đang thuận lợi thực thi, còn phái sát thủ làm cái gì? Thanh âm vũ cùng vân bạo liệt vang lên, Vương Bát Đảng nơi nào đến? Ăn một đao của ta, phanh vang trầm một tiếng, tiếp theo chợt nghe thấy tiếng kêu quái lạ của vũ cùng vân. Sau đó chính là tiếng một vật nặng khổng lồ rơi xuống đất, Sở Dương tâm niệm khẽ động, sải bước đi ra ngoài, một nắm vạch ra lều trại chỉ thấy ở nơi xa 5-6 trượng một người áo đen, che mặt đen, ở trong đám người hướng về bên này mà đến, hắn đi lại thông dong, cử chỉ tiêu sái, tựa như hoàn toàn không mang theo nửa điểm khí khói lửa, nhưng bọn thị vệ vây chung quanh hắn công kích lại là một người tiếp một người ngã xuống, người này ở dưới mấy trăm cao thủ vây công, vậy mà vẫn là thoải mái. Mặc dù ở trong mấy trăm người vây công, lại như là tản bộ ở sân vắng, Sở Dương đồng tử co rụt lại, người này tuyệt không phải cảnh mộng hồn, người này không hạ sát thủ, người này là từ trong kỳ binh của đệ ngũ Khinh Nhu đánh bất ngờ lại đây, người này có năng lực tùy thời rời đi, hắn muốn đi, cho dù là trong trăm vạn quân cũng là nói đi là đi, trong mắt Sở Dương bắn ra tinh quang, dùng tay. Sở Dương gào to một tiếng, để hắn lại đây, Thân binh thị vệ nghe vậy dừng tay, Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đồng thời nhảy ra hai bên, thở hồng hộc. Ở giữa Sở Dương đến người áo đen kia lưu ra một con đường rộng rãi, người áo đen ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn đến, nhìn thấy mặt nạ dữ tợn kia của Sở Dương, không khỏi trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Các hạ đường xa mà đến, nói vậy không phải vì đến đánh một trận chứ? Sở Dương cười nhàn nhạt nói, có may mắn hay không, mời các hạ đi vào nói chuyện. Người áo đen không có lên tiếng, lại là cất bước hướng về bên này đi tới, khoảng cách 5-6 trượng, chân trước của hắn vừa nhấc bước, chân sau lại là đã đến trước mặt Sở Dương, mời. Sở Dương vươn tay mời khách, người áo đen ngang nhiên mà vào, mọi người đều tản đi. Sở Dương phân phó nói, không đợi có người phản ánh lại, liền lập tức buông xuống rèm cửa lều trại, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy người áo đen kia đã khí độ thanh tao lịch sự ở trong lều trại vị trí khách quan ngồi xuống. Sở Dương không khỏi cười khe khẽ, Thiến Thiến, ngâm trà. Sở Dương mỉm cười nói, ngâm trà tốt nhất của ta. Sau đó đi đến trên chủ vị trước mặt người áo đen này, chậm rãi ngồi xuống, trong mắt lòe ra ánh sáng hứng thú sâu đậm. Ô Thiến Thiến đáp ứng một tiếng, có chút hồ nghi cũng lo lắng nhìn nhìn người áo đen này, xoay người đi ngâm trà. Sở Ngự Tọa quả nhiên là kẻ tài cao gan cùng lớn. Người áo đen kia mang theo ý cười, khen nhẹ nhàng, khen trật rồi. Sở Dương khiêm tốn lắc đầu nói, so với tướng gia ra vào vạn mã ngàn quân như vào chỗ không người. Sở Mỗ quả thật là không đáng nhắc tới, tướng gia, đang bưng trà đi ra hai tay Ô Thiến Thiến chùng xuống, suýt nữa đem đồ uống trà rơi ở trên mặt đất. Người áo đen này là tướng gia. Tướng gia nào? Sở Ngự Tọa quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Người áo đen nhẹ nhàng cười lên, sau đó hắn liền lấy xuống cái che mặt. Một khuôn mặt gầy gò, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Ô Thiến Thiến, hiện ra ở trước mặt, ấm trà trong tay Ô Thiến Thiến choang một tiếng rơi ở trên bàn. May mắn đã sắp buông xuống, nếu không, liền phải vỡ rồi. Nhưng một đôi mắt cười của Ô Thiến Thiến vẫn là ngẩn ngơ ngây ngốc mở to, vẻ mặt không thể tin, người trước mặt khuôn mặt thanh anh, hai mắt ôn hòa, mi dài mắt phượng, sắc mặt trắng trẻo. Ba chòm râu dài bay ở trước ngực, cả người làm cho người ta một loại cảm giác không nhiễm một hạt bụi, tựa như cho dù là từ trong biển máu núi thây giết đi ra, cả người cũng là lạnh nhạt tự nhiên, tiêu sái tuyệt trần, ung dung trấn định, lạnh nhạt nhẹ nhàng. Đệ Ngũ Khinh Nhu, vị chúa tể toàn bộ đại triệu này, được xưng là kiêu hùng cái thế toàn bộ Hạ Tam Thiên đại lục 6.000 năm qua không ai tiếp cận được, vậy mà tại lúc hai nước giao chiến rối loạn này, xuất hiện ở trong lều trại của tử địch Sở Diêm Vương, Ô Thiến Thiến cảm thấy cái đầu nhỏ của mình đã tú đậu rồi, khiếp sợ không có tư tưởng nữa, chính là máy móc rót đầy nước trà, vậy mà một chữ cùng nói không nên lời, thật lâu sau mới cảm giác tim đập kích động của mình có chút bình phục xuống, vị này là... Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn Ô Thiến Thiến, ta không tin tướng gia sẽ không biết nàng là ai. Sở Dương ôn hòa mỉm cười, Đệ Ngũ Khinh Nhu nở nụ cười, bưng trà lên uống một ngụm khen, trà ngon. Không nghĩ đến địa phủ La Sát lại là cũng có thể một tay ngâm trà tốt, Sở Diêm Vương phúc khí của ngươi không nhỏ, chung quy không bằng tướng gia bàn tay phong vân bể nghệ thiên hạ. Sở Dương rất rụt rè cười cười, trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia chua xót, khe khẽ thở dài nói, lấy thông minh lợi hại của Sở Diêm Vương, nghĩ hẳn có thể đón được ý đến của ta. Sở Dương cười nhẹ, ta chỉ biết, tướng gia tuyệt đối không phái đến ám sát ta. Ồ! Đệ Ngũ Khinh Nhu nghi vấn hỏi một câu, về phần ý đồ đến chân chính của tướng gia. Ta quả thật không biết. Sở Dương cười khẽ, chẳng qua, cái này đừng lo, tướng gia nếu đến đây vậy nhất định sẽ nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu thả lỏng cười lên, vì sao ta sẽ không giết ngươi? Tướng gia từ khi đi đến Hạ Tam Thiên này, từ chỗ hèn mọn đi từng bước cuộc khởi hoặc từng sử dụng âm mưu, hoặc từng vận dụng quỷ kế, cũng từng ở trong lật bàn tay làm cho trăm vạn đại quân biến thành tro bụi, một quốc gia khác thay đổi triều đại. Sở Dương bình tĩnh nói, nhưng, tướng gia 25 năm qua, lại chưa bao giờ tự tay giết qua một người, hắn ngẩng đầu cười nhìn về phía Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà ở đại triệu đêm tối kia, tại hạ chắc là một lần ngoài ý muốn trong cả đời của tướng gia. Đã như vậy tướng gia người chắc là sẽ không vì Sở Mỗ ngoại lệ. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười hắn bung chén trà, nhìn nước trà xanh biếc trong chén lẳng lặng nói, không sai, tự tay giết người chính là việc của Vũ Phu. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta nếu muốn giết người còn cần bản thân động thủ, vậy cũng không đến được vị trí hôm nay. Hắn cười ngạo nghễ nói, Vũ Phu giết người máu tươi năm bước, cho dù trăm ngàn người phục thị, lại cuối cùng vẫn là lấy mệnh đền. Nhưng quyền mưu giết người trên dưới môi vừa động, liền có thể xương trắng tràn núi. Gió lửa vạn dặm, thương sinh khóc hào, sinh linh đồ tháng, phân cao thấp của nó, không thể không ra. Đệ Ngũ Kinh Nhu im lặng cười, nhưng cái này lại không phải lý do tướng gia không tự tay giết người. Sở Dương thú vị cười cười đưa ra dị nghị, hai kẻ thù sinh tử, kẻ quyết sách hai quốc gia hai bên lẫn nhau đối với trận đại chiến quan hệ đến mệnh vận thiên hạ thương sinh này, đi cùng một chỗ, vậy mà giống như bạn cũ nói chuyện phiếm tán gẫu tận trời. Cái đó và hiện tượng làm cho Ô Thiến Thiến càng là không thể tưởng tượng, nhưng Sở Dương giờ phút này lại là có chút lơ đễnh, hắn cũng không đoán ý đồ đến của Đệ Ngũ Kinh Nhu. Chính theo như lời hắn, cho dù hắn không hỏi bản thân Đệ Ngũ Kinh Nhu cũng sẽ nói. Nhưng Sở Dương lại từ trong lời nói của Đệ Ngũ Kinh Nhu nghĩ tới một người, theo lời Đệ Ngũ Kinh Nhu, cùng người kia gần như không có khác biệt, Mạc Thiên Cơ, hai người này đều là sát phạt quyết đoán, đều là trí tuệ thông thiên, đều là tôn trọng quyền mưu trọng ở vũ lực. Khác nhau duy nhất là, hai người tuy rằng tâm ngoan thủ lạc cơ mưu ngụy biến giống nhau, nhưng trên tay Mạc Thiên Cơ lại có không ít máu tanh, mà Đệ Ngũ Kinh Nhu thì khác. Toàn bộ người của Hạ Tam Thiên bởi vì Đệ Ngũ Kinh Nhu mà chết chỉ sợ vượt qua mấy ngàn vạn, nhưng hai tay Đệ Ngũ Kinh Nhu lại là sạch sẽ. Bên ngoài hai quân chém giết tung trời, thủ lãnh cao nhất trong hai quân ngồi đối mặt bình yên. Cái đó và cục diện đối lập quỷ dị, làm cho Ô Thiến Thiến có chút cảm giác cả người run lên. Tướng gia có chuyện, còn xin nói thẳng. Sở Dương bưng ấm trà lên, rót đầy nước trà cho Đệ Ngũ Kinh Nhu, trong miệng nhàn nhạt nói, ha ha. Hoặc là Sở Ngự Tọa vẫn không biết lai lịch của Đệ Ngũ Kinh Nhu ta. Đệ Ngũ Kinh Nhu cười, Sở Dương trầm tĩnh gật gật đầu nói, nguyện rõ ràng. Đệ Ngũ Kinh Nhu nói ra những lời này, Sở Dương liền biết, chỉ sợ tối nay chính là một phen nói chuyện dài. Mà toàn bộ điểm đáng ngờ của mình cũng có thể từ trên người Đệ Ngũ Kinh Nhu cởi bỏ không ít. Tuy không biết Đệ Ngũ Kinh Nhu vì sao phải làm như vậy, nhưng Sở Dương vẫn là lựa chọn lắng nghe. Hắn tin tưởng, hẳn có lý do. Đệ Ngũ Kinh Nhu thở dài khe khẽ, sau đó sắc mặt liền trầm tư lên, chậm rãi tựa như lâm vào bên trong hồi ức đã lâu, ta họ Đệ Ngũ, tên Kinh Nhu, Thượng Tam Thiên, một trong chín gia tộc chúa tể gia các gia tộc, chương 423, công bằng. Gia tộc gia các. Thân mình Sở Dương chấn động một chút, tuy rằng đã sớm đoán ra, hơn nữa có vài phần xác định Đệ Ngũ Kinh Nhu là người gia các gia tộc, một trong chín đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên. Nhưng giờ phút này nghe được chính mồm Đệ Ngũ Kinh Nhu thừa nhận vẫn là cảm giác có chút chấn động, Đệ Ngũ dòng họ này, hoặc là ngươi cũng không quen thuộc. Đệ Ngũ Kinh Nhu cười chua xót, nhưng Đệ Ngũ gia tộc chúng ta từng huy hoàng, lại không phải gia các gia tộc có khả năng so sánh, Đệ Ngũ gia tộc. Sở Dương nhíu chặt mày, vắt óc tìm mưu nghĩ kế, rốt cuộc vẫn là không biết nói, xin chỉ giáo, gia các gia tộc có một vạn năm vinh quang đã là ngạc nhiên lớn của toàn bộ cửu trọng thiên. Nhưng ai từng nhớ rõ, Đệ Ngũ gia tộc chúng ta lại ở trước gia các gia tộc liền sớm đã có 2 vạn năm huy hoàng. Truyền thừa đến hiện tại đã là 3 vạn năm, Đệ Ngũ Kinh Nhu cười chua xót, thanh âm vẫn mềm mại như cũ. Đệ Ngũ gia tộc chúng ta là chúa tể gia tộc cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 6 Khâm Tuyển. Hơn nữa là gia tộc quan trọng trí mưu nhất trong chúa tể gia tộc, ở trong cửu đại thế gia lại trùng hợp bài danh thứ 5, vạn năm sau, gia tộc vinh quang như trước. Tổ tiên Đệ Ngũ thiên hạ ngang trời xuất thế, kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa tính tình hào sảng, cùng cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 7 tương giao tâm đầu ý hợp, vì thế năm đó cửu đại gia tộc ở dưới cửu kiếp kiếm xuống dốc, nhưng Đệ Ngũ gia tộc ta lại thịnh dài không suy, lại kéo dài 1 vạn năm, thì ra là thế. Sở Dương thở dài nói, thì ra cái này liên lụy đến cửu kiếp kiếm thần vật thượng cổ bậc này, gia tộc mấy vạn năm, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đệ Ngũ Kinh Nhu khẽ cười cười, ánh mắt hơi hơi lóe lên tiếp tục nói, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 8 xuất thế, cửu kiếp kiếm lại làm cơm áo, thiên địa lại lật lần nữa, Đệ Ngũ gia tộc rốt cuộc xuống dốc, cuộc khởi thay thế mới đó là gia các gia tộc, thì ra là thế. Sở Dương thở dài một tiếng, đáng tiếc, mà người Đệ Ngũ gia tộc ta còn sót lại, chỉ có ít ỏi 2-3 người thiếu niên, những người khác, bao gồm mấy vị lão tổ tông thánh cấp, hơn 10 cường giả quân cấp đều tán thân ở trong hạo kiếp. Vạn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể không ăn nhờ ở đậu, bị gia các gia tộc thu làm gia nô, gia nô. Sở Dương hít một ngụm khí lạnh, chẳng qua, theo mấy ngàn năm diễn hóa, Đệ Ngũ gia tộc ta dù sao cũng là gia tộc trí tuệ, tuy rằng không thể quật khởi một lần nữa, nhưng lại thành lập đời sau thoát khỏi thân phận gia nô, trở thành gia thần của gia các gia tộc. Hơn nữa địa vị dần dần củng cố, đến 1000 năm gần đây, đã có thể cùng con em gia tộc cùng vào học đường, mặc kệ văn thao vũ lược đều có thể đọc lướt qua. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu toát ra một tia tinh quang, Sở Dương im lặng không nói, bởi vì hắn nghĩ đến một câu của Đệ Ngũ Khinh Nhu, những lời này làm cho tâm thần hắn chấn động, mấy vị lão tổ tông thánh cấp, hơn 10 cường giả quân cấp đều tán thân ở trong hạo kiếp, thánh cấp, quân cấp. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói nếu là thật, như vậy, trong chúa tể gia tộc ở Thượng Tam Thiên cường giả lánh đời như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều. Chỉ là một cái đệ ngũ gia tộc, lúc bị giết sẽ chết mấy vị thánh cấp, hơn 10 quân cấp, cái này còn chỉ là một cái gia tộc. Mà tương lai của mình cũng là sẽ đối lập toàn bộ chúa tể gia tộc của toàn bộ Thượng Tam Thiên, đây liền là số mệnh của cửu kiếp kiếm chủ, ta ngất. Trong lòng Sở Dương một trận kinh hoàng, ta họ Đệ Ngũ, khi sinh ra, gia phụ lấy tên là Thanh Thiên, Đệ Ngũ Thanh Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa cười, tự hồ đang nói chuyện của người khác, mà con em gia các gia tộc, phân văn võ hai con đường. Tuy rằng đều là văn võ kim tu, nhưng có một quy định nghiêm khắc, kẻ tu văn, cả đời không thể nhuốm máu, lấy trí mưu bình thiên hạ, lấy trí mưu đoạn nhân quả. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha, tuy rằng gia các gia tộc vạn năm nay, tu vi kẻ tu văn cũng có không ít cường giả, nhưng bọn hắn chỉ có thể dùng trí tuệ của mình giải quyết vấn đề, không thể vận dụng vũ lực. Cứ như vậy, tại dưới bức bách như vậy, kẻ tu văn của gia các gia tộc mỗi người đều là kiệt lực khai phá trí nhớ, đương nhiên cũng liền càng ngày càng là thông minh, rõ ràng. Sở Dương là thật hiểu, không thể không nói, lão tổ tông của gia các gia tộc quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Quyết định như vậy quả thực là anh minh đến cực điểm, bởi vì nó có thể cam đoan gia các gia tộc một đời nhiều thế hệ truyền lưu, hơn nữa chỉ số thông minh càng ngày càng cao, văn võ hỗ trợ mới là con đường trường thịnh không suy. Chỉ có vũ lực cường đại tới cực điểm mà không có trí mưu, chỉ có thể làm ở trong tay người khác. Người một chữ không biết có thể trở thành một võ giả cường đại, nhưng tuyệt không thể trở thành một trí giả. Đây là khác nhau căn bản của trí giả cùng võ giả. Võ bá đạo, văn chính mềm nhẹ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, mỗi một đời kẻ tu văn đều là con em nổi tiếng trong gia tộc. Hơn nữa, ở trong gia tộc, địa vị cũng rất cao. Cho nên, sau khi gia tộc tuyển định ta làm kẻ tu văn, liền đem tên của ta đổi thành Đệ Ngũ Khinh Nhu, dùng Khinh Nhu hai chữ này, đến lúc nào cùng nhắc nhở ta, thân phận kẻ tu văn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt cười, thì ra là thế. Sở Dương gật gật đầu, lúc này mới rõ ràng nguyên nhân Đệ Ngũ Khinh Nhu một đại nam nhân, lại có thể nổi lên loại tên nhu khí này. 30 năm trước, thời hạn vạn năm sắp đến, gia các gia tộc kẻ vị trí số 5 khởi động bí thuật, năm trí giả đỉnh phong hao hết tâm huyết, lấy 5 người đồng thời chết làm cái giá lớn, tính rõ ràng ra, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 sắp ứng kiếp mà ra, mà số mệnh gia các gia tộc lại là không cho phép lạc quan. Vì thế, liền muốn nghịch thiên cải vận. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nghịch thiên cải vận. Sở Dương lần này là thật kinh ngạc, thì ra trên đời này không chỉ là bản thân đánh chủ ý này, hoặc là phải nói, thuận thiên đúng thời cơ, lại muốn mượn vận. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự hỏi một chút, rốt cuộc chậm rãi lại giải thích một lần, mà cái này liền cần khí vận của Hạ Tam Thiên hỗ trợ, nói như vậy, ngươi có thể hiểu chứ? Sở Dương gật gật đầu, chính là đem số mệnh một quốc gia, thông qua một loại biện pháp nào đó rút đến tay trên người gia các gia tộc các ngươi, thuận lợi mà nói có thể kéo dài một vạn năm nữa, có phải thế không? Không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu kinh dị nhìn nhìn Sở Dương, mà đây chính là lý do Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi đến Đại Triệu. Có phải hay không? Sở Dương hỏi, không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, đơn giản mà nói, chính là lấy sức một người, lật toàn bộ thiên hạ, hơn nữa, phải làm đến ngay cả đế vương long khí cũng không thể áp chế loại số mệnh khổng lồ này, sau đó lại thông qua người này lấy sinh mệnh linh lực của người này làm cái giá lớn, toàn bố trí giả của gia tộc bày ra số mệnh thông đạo, từ trong thương khung dùng tinh thần lực trực tiếp rút lấy, nhiệm vụ này liền rơi ở trên người ta. Bởi vì một khi việc thành, người này liền giảm mạnh sinh mệnh lực, thậm chí đi đời nhà ma, cũng không phải không có khả năng. Bình thường con em trực hệ gia tộc vẫn là rất to lớn tiếc tính mạng của mình, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu ta lại có một loại giả tâm dẹp yên thiên hạ. Chỉ cần có thể làm cho thiên hạ thống nhất ở trong tay ta, cho dù là lập tức chết đi, lại có thể như thế nào? Một đời người lại có thể sống bao nhiêu năm, không làm một chút sự tình, chẳng lẽ muốn phụ một thân tuyệt thế tài hoa này? Hơn nữa, khi đó ta cũng đang xem tinh thần số mệnh thuật, lại từ trong đó lĩnh ngộ một loại kỹ thuật người khác không thể lĩnh ngộ, chính là quang tinh thuật. Ta có thể chuẩn xác nắm giữ đại thế thiên hạ, Tuy rằng cái tinh thuật này chỉ giới hạn trong tranh bá vương triều trong đế vương, nhưng đối với kế hoạch này lại là có lợi khác thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói đến chỗ này, lại là nặng nề thở dài. Đế vương tinh thuật lại có thể như thế nào? Nhìn được chuẩn nữa lại như thế nào? Thiên tượng vẫn là ở thời điểm mấu chốt nhất, thay đổi. Vì thế, ta theo sư phụ ta ở năm 20 tuổi đi đến Hạ Tam Thiên. Mà sư phụ ta vì bố trí khí vận hấp nạp trận, nôn ra máu mà chết, nhưng ở trước khi chết, linh cảm phát ra lại thu dưỡng một đứa bé mồ côi, chính là sư đệ của ta. Lúc ấy câu nói cuối cùng của sư phụ ta là, sư đệ của ta sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó liền buông tay chết đi, chỉ để lại ta cùng sư đệ ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta dốc lòng dạy sư đệ, cùng tìm kiếm cơ hội, rốt cuộc ở 5 năm sau, thiên tượng trong sáng, Đại Triệu chính là đứng đầu thiên hạ. Vì thế một đường nhấp nhô đi đến Đại Triệu, chậm rãi đi bước một tránh địa, mà sư đệ của ta, một mực nấp từ một nơi bí mật gần đó, khi ta đứng vững gót chân liền rời khỏi ta, đi Thiết Vân, ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia đau xót, lại bị ngươi giết chết, bị ta giết chết. Sở Dương kinh ngạc, ai, Đường Tâm Thánh. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu hung ác nham hiểm nhìn Sở Dương, từng chữ nói, đó chính là sư đệ của ta, a. Sở Dương ngạc nhiên. Lập tức trong lòng liền dâng mạnh lên đến một trận cảm giác mát lạnh, bởi vì hắn nhớ tới, vừa rồi Đệ Ngũ Khinh Nhu nói những lời này, sư phụ ta trước khi chết, thu đứa bé mồ côi, chính là sư đệ của ta. Một câu cuối cùng của sư phụ ta là, sư đệ của ta sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, cái năng lực suy tính này, có thể nói là nghịch thiên rồi. Sở Dương lại là nhớ rõ ràng, kiếp trước Đệ Ngũ Khinh Nhu hùng bá Đại Triệu, cuồng lược thiên hạ. Mà Thiết Vân xương cốt khó cắn nhất, bị Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Đường Tâm Thánh một kẻ ở bên trong một người bên ngoài, hoàn toàn tan thành mây khói. Có thể nói, Đường Tâm Thánh thật giúp Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn thành sự tình hắn khó hoàn thành nhất. Sư phụ của Đệ Ngũ Khinh Nhu trước khi chết vậy mà tính đến loại chuyện này. Điều này làm cho trong lòng Sở Dương đối với các trí giả gia các gia tộc này lại tăng thêm vài phần kiên kỵ to lớn. Đây thật đúng là có năng lực thấu triệt thiên cơ. Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa như nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, loại năng lực này là cần trả giá sinh mệnh làm cái giá lớn. Trong mắt hắn lộ ra vài phần tiêu điều, người trên đời rất nhiều, nhưng người sống được tốt đẹp đột nhiên muốn hắn trả giá sinh mệnh lại chịu cam tâm tình nguyện đi làm, ta chưa thấy qua. Nói như vậy, ngươi cũng không phải cam tâm tình nguyện. Sở Dương mẫn cảm nói, ta có giả tâm, có chí khí. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, nhưng ta cũng có người nhà. Hơn nữa ta chỉ là một tên gia thần, Sở Dương ồ một tiếng thật dài, ngươi cũng biết lai lịch của ta, ngươi cũng biết thân phận của ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, cho nên, ta tối nay đến đã làm được công bằng, phải Sở Dương thừa nhận, hơn nữa ta đoán rồi, trận chiến này ngươi sẽ không cùng ta lâu dài đánh tiếp. Lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu nói những lời này, ánh mắt đột nhiên lộ ra rất là ý vị sâu xa, cái này ngược lại chưa hẳn. Trong lòng Sở Dương khẽ động, cười nói, nhanh có đánh nhanh, chậm có đánh chậm, ta là không sao cả. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ, nhàn nhạt nói, hiện tại, liền có một cái cơ hội ở trong thời gian rất ngắn chấm dứt chiến tranh bày ở trước mặt ngươi. Chương 424, điều kiện. Ngươi là nói, tối nay. Sở Dương ánh mắt hơi nheo lại, ta có thể nhìn ra được đế vương tinh thuật. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười, mà một lần này, đế tinh quang diệu thiên hạ, đứng ở Thiết Vân. Cho nên mặc kệ chiến tranh đánh bao lâu, kẻ thắng đều là Thiết Vân. Cho dù ta thật có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào thay đổi ý trời. Đuôi lòng mày Sở Dương khẽ động, kinh ngạc nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu, không nghĩ đến đối phương thẳng thắn như thế, liền nói, ngươi đã nhìn ra kết cục cuối cùng. Không sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười thâm trầm, cho nên ta hôm nay mới có thể đến. Sở Dương cười, không sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu nếu là nắm chắc thắng lợi trong tay, hôm nay hắn liền tuyệt sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nói chút điều kiện của ngươi, Sở Dương thoải mái nói, bây giờ ngươi cũng biết, số mệnh thứ này tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng đối với gia tộc là quan trọng khác thường. Không chỉ có là gia các gia tộc cần số mệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một cái mỉm cười rất có hàm nghĩa, đệ ngũ gia tộc chúng ta, cũng tương tự cần số mệnh. Số mệnh, Sở Dương trầm ngâm, thẳng thắn nói, nhưng ngươi nói mấy thứ này, ta hoàn toàn không hiểu, ngươi không cần phải hiểu, ta hiểu là được rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười mềm mại, lúc này, tiếng chém giết bên ngoài đã chậm rãi giảm bớt, tựa như quân địch đang thối lui. Nhưng Sở Dương hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, đệ ngũ Kinh Nhu tựa như cũng là không thèm để ý chút nào, tựa như đối với bản thân hắn lẻ loi một mình thân trong hơn 10 vạn đại quân ở địch doanh, không chút nửa điểm lo lắng. Thật lâu sau, Sở Dương cười nhẹ, ngươi nói không sai, nhưng mà hoàn toàn dựa theo lời ngươi, ta lại không yên tâm. Bởi vì ta không tin tưởng ngươi. Hai mắt hắn nhìn chầm chầm đệ ngũ Kinh Nhu, mỉm cười nói, trừ khi, ngươi có thể cho ta một lý do làm cho ta hoàn toàn có thể yên tâm, ta hôm nay đến, chính là cho ngươi lý do này. Đệ ngũ Kinh Nhu bình tĩnh nói, số mệnh rất quan trọng, mà số mệnh gia các gia tộc rút lấy, lại là rút của Đại Triệu. Nhưng sau một lần chiến tranh này, Đại Triệu căn bản là không thể tồn tại, hắn ý vị sâu xa cười lên nói, cho nên, gia các gia tộc một lần này là không có số mệnh có thể rút lấy. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng lại là đang cấp tốc chuyển động đầu óc tự hỏi, cho nên, một lần này khi cửu kiếp kiếm chủ đi lên Thượng Tam Thiên, gia các gia tộc liền phải xui xẻo rồi. Đệ ngũ Kinh Nhu mỉm cười, không hiểu, Sở Dương mờ mịt lắc lắc đầu nói, cho dù cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, đi lên Thượng Tam Thiên, gia các gia tộc cũng không nhất định xui xẻo, chỉ cần những gia tộc này khiêm tốn cẩn thận, sau đó không nên dễ dàng đắc tội với người, cho dù cùng cửu kiếp kiếm chủ trở thành bạn, cũng không phải không được, cho dù nước sông không phạm nước giếng, cửu kiếp kiếm chủ cũng sẽ không dễ dàng liền muốn đi diệt một đại gia tộc chứ. Ha ha ha, đệ ngũ Kinh Nhu nhịn không được cười lên, Sở Ngự Tọa ngươi có thể nói ra một phen lời này, liền có thể nói ngươi tuy rằng trí tuệ siêu quần, làm việc quỷ dị thủ đoạn độc ác, nhưng là một người chính trực. Sao? Sở Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi, thật không rõ hắn vì sao có thể nói như vậy. Cửu kiếp kiếm chủ xuất thế, vốn là một lần đổi bản hiệu của Cửu Trọng Thiên. Đệ ngũ Kinh Nhu nhàn nhạt nói, nhưng, vì sao phải đổi bản hiệu? Cái này cũng là thiên đạo chi lý, vì sao phải đổi bản hiệu? Sở Dương theo sát sau hỏi. Việc này, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được một ít cái gì nhưng không rõ ràng, cho nên rõ ràng thừa dịp cơ hội này, cùng truy mảnh đánh đồng rõ ràng, quốc gia triều đại, vì sao phải thay đổi? Đệ ngũ Kinh Nhu hỏi lại, sau đó tự đáp, đó là bởi vì tiền triều đã mục nát, cho nên phải bị đào thải. Cửu Trọng Thiên, cùng như thế, Sở Dương gật gật đầu, điểm này ngược lại phải, bất cứ gia tộc nào sinh sản một vạn năm độc bá một phương, đều sẽ nảy sinh ra rất nhiều u ác tính, mà những u ác tính này thường thường là đủ để trí mạng, không sai. Đây liền là lý do, đệ ngũ Kinh Nhu gật đầu thật sâu, cửu kiếp kiếm chủ tuyệt sẽ không chủ động trêu chọc gia các gia tộc, nhưng gia các gia tộc lại nhất định sẽ trêu chọc cửu kiếp kiếm chủ. Mặc kệ gia tộc này tam lệnh ngũ thân như thế nào, nhưng sự cố phải đến, lại là nhất định sẽ đến. Hơn nữa, một khi xảy ra chính là một loại cửu kiếp kiếm chủ không tiếp thụ được giải quyết hòa bình kia, đến cuối cũng chỉ có thể mâu thuẫn kịch hóa, càng diễn càng liệt. Đợi lúc gia các gia biết sự tình đối phương chính là cửu kiếp kiếm chủ khẳng định cũng đã đi tới tình trạng ý trời cũng không cách nào vãn hồi, đệ ngũ Kinh Nhu cười nặng nề nói, đây là số mệnh, đây là số mệnh. Mà cửu kiếp kiếm chủ chính là khởi nguyên của số mệnh, cho nên ở bên người hắn là sẽ không ngừng có chuyện xảy ra. Hắn không cần phải đi gây chuyện, nhưng sự tình lại vĩnh viễn sẽ tự động tìm hắn. Ánh mắt đệ ngũ Kinh Nhu thâm trầm, cho dù hắn ở nhà ngủ, cũng nhất định sẽ có người đem phòng ở của hắn lật lên, sau đó để cho hắn đi báo thù, đi tìm cái công đạo, đi đòi cái thuyết pháp, mà những thuyết pháp này thường thường là tuyệt đối sẽ không tới hòa bình, cần vũ lực thì sẽ chết người thì sự tình sẽ càng lúc càng lớn. Đệ ngũ Kinh Nhu cười thần bí nói, ngươi hẳn biết đây là vì sao, không biết, Sở Dương thành thành thật thật nói, cái này ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, xung lạc kiếp số, đối ứng với cái kia trong cửu kiếp kiếm. Đệ ngũ Kinh Nhu cười khẽ, nhưng ở thuật pháp nói đến, cái này gọi là làm hiệu ứng trung tâm. Mà cửu kiếp kiếm chủ, chính là trung tâm, nếu là đem Cửu Trọng Thiên làm thành một màn hí kịch, như vậy cửu kiếp kiếm chủ, tức là nhân vật chính. Ánh mắt đệ ngũ Kinh Nhu lạnh lẽo, hào quang lợi hại chợt lóe âm trầm nói, mà nhân vật chính, không có thuận buồm xuôi gió, thì ra là thế. Sở Dương gật đầu thật sâu nói, cho nên nói, tất cả cái này tổng hợp lại về sau chỉ có thể có hai chữ hình dung, chính là ý trời. Có phải thế không? Đệ ngũ Kinh Nhu giáp cười, chính là như thế. Ánh mắt lợi hại của hắn đảo qua, nhìn thấy Ô Thiến Thiến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thần bí nói, Sở Ngự Tọa, nói một cách khác, nếu là ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ, ngươi ở nhà cái gì cũng không làm, người nào cũng chưa đắc tội, nhưng sẽ đột nhiên vọt ra một đứa trẻ hư, háo sắc như mạng, mà vị trẻ hư này lại sẽ đem vị ô cô nương quốc sắc thiên hương này trói lại đi, thử hỏi ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Không đợi Sở Dương mở miệng, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngắt lời nói, cho dù sau lưng đứa trẻ hư này là cửu đại chúa tể thế gia, mà cha ruột của hắn chính là người nắm giữ đệ nhất gia tộc, ngươi có thể buông tha hắn hay không? Sở Dương ngạc nhiên chống đỡ, lập tức hung hăng nói, kháo. Vậy như thế nào có thể bỏ qua? Ô Thiến Thiến đầy mặt đỏ bùng, cái này không được. Đây là vận mệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu ung dung nói, ở trên người thường tên là vận mệnh, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng xảy ra ở trên người cửu kiếp kiếm chủ, thì sẽ được xưng là kiếp số. Kiếp số đại gia tộc đứa trẻ hư kia, Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn luôn luôn đang bàn điều kiện, cũng luôn luôn đang đem đề tài triển khai, nhưng trước sau không triển khai, bởi vì Sở Dương tất cả đều chuyển hướng. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu không chút nào không vội không nóng nảy, cũng không có bất cứ không kiên nhẫn nào, ngược lại là tận tâm hết sức giải thích, vì Sở Dương cởi bỏ nghi ngờ, điểm này, rất ly kỳ, Đệ Ngũ Khinh Nhu là có kiên nhẫn, hơn nữa có nhìn xa, nhưng lại không nên đối với Sở Dương có kiên nhẫn như thế mới đúng, thì ra là thế cửu trọng thiên, chính là quay vòng chung quanh cửu kiếp kiếm. Sở Dương thở phào một hơi, hoặc là trên cửu trọng thiên cũng có chúa tể, cũng chính là ý trời tồn tại. Nhưng tại trong cửu trọng thiên này, lại là cửu kiếp kiếm vi tôn, chính là như thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu trang nghiêm nói, hai người thật lâu sau không nói gì, một lần này, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Sở Dương hỏi. Một lần này hắn chủ động nhắc tới, coi như là có đi có lại, ta ở lúc đến hạ tam thiên, bởi vì hơn một cái tâm nhãn, vì thế ta vụn trộm học tập số mệnh dời đi thông đạo, chính mình bố trí một cái nhỏ. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười cười nói, tuy nhỏ, nhưng là đem toàn bộ vật tư tích tụ của đệ ngũ gia tộc chúng ta một vạn năm nay, một lần tiêu hao hết, ồ. Sở Dương nhíu lông mi, đương nhiên, số mệnh của đại triệu chúng ta là không dám tranh với gia các gia tộc, lúc ấy ta đã nghĩ, cho dù là Thiết Vân thất bại, nhưng dù sao tồn tại qua vương hầu đế khí, khi đó cổ vương hầu đế khí này sẽ tiêu tan ở trong thiên địa, mà gia các gia tộc rõ ràng chướng mắt số mệnh những người thất bại này lưu lại. Cùng với như thế ngược lại không bằng tiện nghi đệ ngũ gia tộc chúng ta, huống chi, trận nhỏ như vậy đối với tuổi thọ của ta ảnh hưởng cũng là cực kỳ nhỏ bé, không quá hơn 30 năm mà hơn 30 năm này, ta hoàn toàn trả giá được, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, cho nên Thiết Vân nếu thắng, ngày của đệ ngũ gia tộc chúng ta cũng sẽ qua rất nhiều, đương nhiên, ta muốn trước tránh được trừng phạt thất bại của gia các gia tộc đối với ta, mới có thể nói đến cái khác, thì ra là thế. Sở Dương hít ngược một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến Đệ Ngũ Khinh Nhu năm nay vậy mà ở dưới tình huống ai cũng không biết, âm thầm bày ra một kỳ chiêu này, người này thật sự là ở dưới bất cứ tình huống nào, đều muốn lưu lại chuẩn bị ở sau của mình, nhưng cứ như vậy, ta lại cũng là nguy ở sớm tối. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khổ, bởi vì ta chỉ tính toán thu thập một chút số mệnh còn sót lại, tự nhiên cũng chính là tùy tiện bố trí, nhưng Thiết Vân lại muốn thắng rồi. Cái này, tương đương là ý trời hung hăng chơi ta một phen. Đợi đến cửu kiếp kiếm chủ chúa tể cửu trọng thiên, nếu là đệ ngũ gia tộc thật hấp thu Thiết Vân số mệnh kia cũng chính là lúc đệ ngũ Khinh Nhu ta tiêu tán ở trong trời đất này, mà khởi nguyên của cái này, càng là tiểu trận ta bày ra lúc trước. Kết cục như thế, chẳng phải là tạo hóa trêu ngươi một cách không ngờ. Đệ ngũ Khinh Nhu ngửa mặt lên trời thở dài, Sở Dương nhất thời cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, vừa rồi còn tại tán thưởng thủ đoạn thần cơ khó lường của đệ ngũ Khinh Nhu, thật không ngờ trong nháy mắt liền diễn biến thành bộ dạng như vậy, chẳng qua, vì thiên thu vạn thế của đệ ngũ gia tộc ta, một mạng của đệ ngũ Khinh Nhu ta lại tiếc gì, đệ ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, nhưng một lần này, quả thật bố trí có chút gấp gáp bởi vì số mệnh này hình thành, nhất là loại số mệnh mượn dùng hưng vong quốc gia mới có thể sinh ra này, lại cần phải có huyết khí tận trời, huyết khí tận trời. Sở Dương mặt không chút thay đổi, thầm nghĩ khó trách đệ ngũ Khinh Nhu phát động đại chiến rõ ràng như thế. Thì ra là thế, nhưng ta một lần này ngoài sáng tấn công trong bóng tối rút lui, đã có chút tướng rồi. Các ngươi có thể nhìn ra sơ hở, ngược lại có khả năng sẽ không trúng kế. Đệ ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, cứ như vậy, còn có khả năng sẽ không xảy ra quyết chiến. Nếu là rút đi, như vậy số mệnh sẽ không đủ, bởi vì đại triệu sẽ từ từ suy nhược, Thiết Vân lại sẽ như mặt trời ban trưa, chậm rãi hung thịnh, phát triển đến cuối cùng, biến thành lúc từng bước tầm ăn lên. Nào còn có thể sinh ra cái gì số mệnh sinh linh chiến hồn, cho nên ta cần một hồi quyết chiến. Đệ ngũ Khinh Nhu chậm rãi cắn răng nói, 800 vạn người toàn bộ đầu nhập, quyết chiến diệt thế. một hồi quyết chiến phải thua không thể nghi ngờ. Chương 425, chân chính tính toán không bỏ sót. Sắc mặt Sở Dương nặng nề bất động, chỉ cần sáng sớm ngày mai ta lui, đại quân Thiết Vân các ngươi đánh lén, ta lập tức xoay quân quyết chiến, liền tặng Sở Diêm Vương ngươi một hồi thắng lợi huy hoàng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói từng chữ, coi như là ta thiếu ngươi một nhân tình lớn hôm nay, nếu là ta nói không. Sở Dương không có biểu tình hỏi, vậy ta sẽ lập tức xuất lĩnh đại quân lui về Đại Triệu, ở khi Đệ Ngũ Khinh Nhu ta còn sống, mặc dù không thể diệt sạch Thiết Vân, nhưng Thiết Vân cũng không thể thống nhất thiên hạ, như vậy ta cũng không có tai họa lửa xém lông mày, ít nhất, lấy sức của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta sống 200-300 năm, vẫn là không thành vấn đề, chỉ là không biết 200-300 năm này, Sở Ngự Tọa ngươi chờ được nổi hay không. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu nhìn Sở Dương, chậm rãi nói từng chữ từng chữ. Sở Dương đứng lên, mặt âm trầm chậm rãi cất bước, cau mày, không thể nghi ngờ, toàn bộ trải thảm trước đó của Đệ Ngũ Khinh Nhu, đều là vì một điều kiện này giờ phút này. Hơn nữa một điều kiện này, cũng chính là đánh ở nơi mỏng manh nhất của Sở Dương, 200-300 năm, thế cục như vậy nếu là kéo dài 200-300 năm, Sở Dương chờ được nổi không? Tuyệt đối không chờ nổi. Vô luận từ một phương diện nào nói đến, hắn đều không chờ nổi, nhưng đây lại là sinh mệnh của 800 vạn tướng sĩ, nếu là Sở Dương tiếp nhận đề nghị của Đệ Ngũ Khinh Nhu rồi, như vậy, một trận chiến tranh liền có thể chấm dứt, quyết định thiên hạ thuộc về ai. Mà hắn cũng liền hoàn thành một bước lớn đầu tiên của mình, nghịch chuyển cửu trọng thiên, là có thể rời hạ tam thiên đi hướng trung tam thiên, địa phương bản thân khát vọng đã lâu, nơi đó có người yêu của mình còn đang trong nước sôi lửa bỏng, chờ mình đi cứu vớt, nơi đó có huynh đệ tốt của mình, đang vì tương lai cộng đồng chiến đấu hăng hái đẫm máu, nơi đó có sư phụ của mình, đang chờ đợi mình. Sở Dương muốn đi, nhưng cái giá lớn 800 vạn người, Sở Dương không trả nổi. Chiến tranh bình thường, người chết bình thường, nếu là hôm nay xảy ra đại quyết chiến, mà Đệ Ngũ Khinh Nhu không đến trước một chuyến này, như vậy Sở Dương ngay cả tự tay chém giết 100 vạn người, cũng không có nửa điểm gánh nặng tâm lý, bởi vì đó là chiến tranh. Không thể ngăn cản chiến tranh không phải ngươi chết, chính là ta chết, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu đến rồi, hơn nữa nói cho Sở Dương tính toán của hắn, cùng với xu thế, cùng kết cục của chiến tranh. Tương đương là hai người vì cùng mục tiêu đang mưu tính, cái này tương đương là hai người hợp mưu, hại chết 800 vạn người, cái giá lớn như vậy Sở Dương không trả nổi, Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa như nhìn chuẩn Sở Dương cấp bách. Sau khi đưa ra điều kiện này, chính là khí định thần nhàn chờ Sở Dương trả lời, ngươi vì sao có thể cho rằng ta sẽ không chờ nổi thời gian này? Sở Dương trầm ngâm nói, ngay cả Đại Triệu có Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng ngươi cũng không chống đỡ được 200-300 năm. Nếu là ngươi thật rút đi, năm 30 năm sau, ta còn có tuyệt đối nắm chắc, diệt Đại Triệu. Nhưng là năm 30 năm, ngươi chờ nổi không? Đệ Ngũ Khinh Nhu không phủ nhận, ngược lại hỏi lại một câu. Hắn không đợi Sở Dương nói, liền nhẹ nhàng cười lên nói, từ khi ngươi tới Thiết Vân, tất cả thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, thấy hiệu quả nhanh, nhưng lại dữ dội, dẫn phát chấn động cùng lớn. Thủ đoạn của ngươi là thủ đoạn sấm sét, lại không phải đạo trị quốc. Tất cả sự tình, thật ra ngươi đều có thể dùng một ít cách ôn hòa, như vậy liền tuyệt sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào. Mà ngươi không thể không biết những cách đó, nhưng ngươi lại không dùng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, về phần Đại Triệu, ngươi càng thêm không cần phải đi, nhưng ngươi lại đi. Hắn trầm tư, nhìn Sở Dương, ta cuối cùng cảm giác trong toàn bộ hành vi của ngươi, ẩn chứa một loại mục đích rất mạnh. Tuy rằng ta cũng không biết mục đích của ngươi, nhưng biết thế giới của ngươi, sẽ không ở hạ tam thiên này. Hắn bình tĩnh nhìn Sở Dương, Sở Dương cũng đang lẳng lặng nhìn hắn thật lâu. Sau Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ngươi đang hy vọng một thế giới lớn hơn nữa. Thế giới thuộc về ngươi. Cho nên, không cần nói 3-50 năm, cho dù là 3-5 năm, ngươi cũng không chờ được. Thân thể Ô Thiến Thiến phía sau Sở Dương mềm mại chấn động một chút. Làm người hiểu Sở Dương nhất, nàng biết phán đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không thể xem như phán đoán mà là sự thật. Cho nên ta phát động quyết chiến trước, ngươi hẳn là sẽ không phản đối, chẳng qua, so với trong mong muốn. Người chết phải nhiều một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một cái mỉm cười tàn khốc. Ta rất ngạc nhiên ngươi vì sao làm chuyển biến này. Sở Dương nhướng mày, số mệnh gia tộc theo như lời ngươi, hoặc là một nguyên nhân trong đó, nhưng ta không tin là tất cả. Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới rốt cuộc nói, ta khi đó cũng không có hy vọng xa vời Đệ Ngũ gia tộc có thể xoay người, đi đến Hạ Tam Thiên cũng là vì một thân tài học không bị mai một, cùng muốn làm một thiên cổ thần, cho dù là quyền thần. chỉ cần ta thống nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ lưu danh trăm đời. Ta muốn chẳng qua là hư danh trần thế, đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bã nói, nhưng không nghĩ tới, ngay tại lúc tiếp cận thành công thiên tượng nghịch chuyển, làm cho tâm huyết cả đời ta nước chảy về biển đông. Đó chính là nói, cho dù là ông trời cũng không muốn để cho đệ Ngũ Khinh Nhu ta lưu danh thiên cổ. Trong mắt hắn bắn ra tinh quang chói mắt, dùng một loại khẩu khí tao nhã đến đáng sợ, chậm rãi mềm mại nói, nếu không thể lưu danh trăm đời, vậy ta cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Thiên thu mỹ danh ta không thể, vậy ta sẽ vạn cổ bêu danh, cho nên ta cố ý bố trí trận sát cục này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn Sở Dương, chậm rãi nói, ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Đối với ngươi đối với ta, đều là rất có chỗ tốt, về phần 800 vạn đại quân. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, tuổi thọ của con kiến, vốn là không lâu, quyết định này quá điên cuồng, ta không thể đáp ứng ngươi. Sở Dương lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia vẻ thống khổ nói, 800 vạn người, một lần từ trong tay ta chôn vùi. Lòng ta không ác nổi cái này, đệ Ngũ Khinh Nhu lặng lẽ nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, Sở Diêm Vương cũng là thưởng thiện phạt ác. Sở Dương mặt không chút thay đổi nói, nếu là chiến tranh nổi lên, cho dù một mình ta giết chết 800 vạn, cũng là yên lòng thoải mái, bởi vì bọn họ muốn giết ta. Nhưng muốn ta tính kế như thế, Sở Dương ta, còn chưa làm được, vậy ngươi phải biết, chỉ cần hôm nay ta vừa đi, Đại Triệu lui binh, đó chính là ít nhất năm 30 năm chiến kéo dài, đệ Ngũ Khinh Nhu nói, trong năm 30 năm, chiến tranh tất nhiên không ngừng, tuy rằng sẽ không sinh ra số mệnh tanh máu gì, nhưng nếu là tập hợp tổng số người chiến tranh chết đi, lại là phải xa xa vượt qua 800 vạn, ngươi hôm nay tự cho là từ thiện, thả đi sinh tử của 800 vạn người. Nhưng ngày sau lại ít nhất phải trả giá thương vong 1.600 vạn, chẳng lẽ những cái đó thì không phải sinh linh? Đệ Ngũ Khinh Nhu ép sát, những cái kia là sinh linh, nhưng như vậy ta không thẹn với lương tâm. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, nhưng hôm nay cùng ngươi giữa cừu địch hợp mưu giết hại chiến sĩ của mình, cho dù là một người, trong lòng ta cũng có áy náy, ta muốn là không thẹn với lương tâm, chỉ cần lòng ta bằng phẳng, chỉ cần ta cho rằng nên. Cho dù tất cả mọi người cửu trọng thiên phơi xác ở dưới kiếm của ta, ta cũng sẽ không chút do dự vung kiếm. Sở Dương tựa như cởi ra khúc mắt của mình, đột nhiên hô từng tiếng nói, nhưng làm trái tâm ý của mình, âm mưu tính kế người một nhà, cho dù là một sợi tóc, cũng tuyệt đối không được, đây là giới hạn của Sở Diêm Vương ta. Sở Dương ngạo nghễ nói, một tầng tâm chướng này đột nhiên vạch ra, Sở Dương bỗng nhiên cảm giác, tâm tình tu vi của mình, lại tiến một bước, bốp, bốp. Bốc, đệ Ngũ Khinh Nhu vậy mà nhẹ nhàng vỗ tay, khen, quả nhiên là Sở Diêm Vương, không hổ là đặc lập độc hành bốn chữ này, đúng lúc này, mặt đột nhiên chấn động lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Sở Dương bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn đệ Ngũ Khinh Nhu, đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng nói, tuy rằng ngươi không muốn, nhưng ta lại vẫn như cũ muốn tặng cho ngươi trận đại thắng huy hoàng này. Hơn nữa còn phải thiếu ngươi một cái nhân tình. Làm chuyện này. Thật là có chút nghẹn khuất, Sở Dương biến sắc, tiếng mặt đất rung rẩy rất xa, nhưng lại rất kéo dài, đây rõ ràng là động tĩnh của trăm vạn đại quân xuất động, đã phát động truy kích. Sở Dương có chút mờ mịt nói, nếu là không ngoài dự liệu, ngoại trừ 30 vạn đại quân nơi này của ngươi, 300 vạn đại quân của Thiết Bổ Thiên cùng Thiết Long Thành, đã đều đầu nhập chiến trường. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha, Sở Ngự Tọa, từ khi ta đến, mãi cho đến bây giờ rất nhiều đề tài. Nhưng mỗi một cái đề tài, ta đều muốn tạm dừng một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi bình yên, mỉm cười nói, từ khi ta tiến vào, ngươi tổng cộng nói 179 câu, tốn thời gian lại chỉ có nửa canh giờ, mà ta, vì ứng phó 179 câu này của ngươi, lại nói 421 câu, thời gian hao phí, một canh giờ rưỡi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, hai canh giờ liền đã trôi qua, hơn nữa, trời sáng rồi, hai canh giờ này, cũng đủ Thiết Long Thành phản ứng kịp, khởi xướng truy kích. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ một tiếng, sắc mặt Sở Dương trở nên lạnh, liền muốn lao ra, bọn họ đã xuất động, giờ phút này đã bước vào cạm bẫy của ta, cho dù ngươi giờ phút này chạy qua, cũng đã chậm. Sở Ngự Tọa, 30 vạn đại quân này của ngươi, đem quyết định thắng bại, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ mới tốt, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, Sở Dương vừa muốn bước chân ra lại dừng lại. Đột nhiên quay đầu, nhìn đệ Ngũ Khinh Nhu, đồng tử đột nhiên nguy hiểm co rút chặt, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, sao là không phải? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha, huống chi, đây là tặng một phần đại lễ cho ngươi. Sở Dương chậm rãi ngồi xuống, trở nên trấn tĩnh nói, nhưng ngươi như thế nào có thể xác định? Thiết Long Thành nhất định sẽ ra đánh, bởi vì Thiết Long Thành tuy là đại soái, quyền quyết định lại ở ngươi nơi này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, Thiết Long Thành độc lập chống đỡ Thiết Vân, nhiều vất vả, không có nửa điểm lòng riêng. Thiết Bổ Thiên đối với quyết định của Thiết Long Thành, tuyệt sẽ không có bất cứ dị nghị nào, là người Thiết Bổ Thiên tín nhiệm nhất, hơn nữa là tin tưởng mù quáng. Cho nên, chú cháu hai người bọn họ, không phải sợ. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, đây vốn là chỗ nắm chắc lớn nhất ta đánh tan Thiết Vân, nhưng bây giờ lại thành toàn Thiết Vân, ha ha, ý trời khó dò, mà kế hoạch của ta, Thiết Long Thành cuối cũng nhất định sẽ bước vào, hắn bước vào chẳng khác nào Thiết Bổ Thiên cùng bước vào. Chỉ có ngươi có thể ngăn con sóng dữ. Cho nên, biến số của toàn bộ kế hoạch, ở trên người ngươi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, cho nên ta tối nay đến, không phải muốn cùng ngươi bàn điều kiện, mà là, cuốn lấy ngươi hai canh giờ. Hắn không biết là ý tứ hàm xúc gì cười cười nói, mà lấy giá trị con người của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, cuốn lấy ngươi hai canh giờ, cũng không phải khó, nhưng liền trong hai canh giờ này, đại cục đã định. Ngươi cho dù là cửu kiếp kiếm chủ, cũng đã muốn vô lực hồi thiên, huống chi ngươi không phải, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 426, Quyết Chiến Khai Mạc. Sở Dương điềm tĩnh hỏi, nhưng ngươi như thế nào có thể xác định, Thiết Long Thành liền nhất định sẽ lọt vào cạm bẫy của ngươi? Thiết Long Thành thân là danh tướng số một đại lục, lại bị ta tươi sống áp chế mười mấy năm. Trong mười mấy năm này, ta muốn hắn thắng, hắn liền thắng, ta để cho hắn thua, hắn liền thua. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, đổi làm ngươi, có thể không nghẹn khuất hay không? Muốn báo thù hay không? Sở Dương khẳng định nói. Loại sự tình này, không ai sẽ không cảm thấy nghẹn khuất. Đối với một vị một đời danh tướng có thể nói là thống soái thiên tài, càng thêm là sỉ nhục thâm càng cố đế, cho nên Thiết Long Thành có tâm ma. Hắn so với ai khác đều hy vọng hơn. Có thể đường đường chính chính đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Nhưng bản thân hắn cũng biết, muốn ở dưới tay ta báo thù, khó như lên trời, cho nên, ta một khi sáng tạo ra cho hắn cơ hội trời ban bậc này, hắn so với ai khác đều khát vọng hơn. Nhưng càng so với ai đều do dự hơn, bởi vì hắn sợ là cạm bẫy. Bởi vì hắn biết ta lợi hại thật sâu, mà lúc này, liền cần phải có người khẳng định kế hoạch truy kích của hắn. Mà Thiết Long Thành cần, cũng chỉ là một phần khẳng định, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, chỉ cần có phần khẳng định này, Thiết Long Thành có thể đem do dự của mình biến thành kiên quyết. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, dựng lên ba cái ngón tay, mà người cần giúp ta nói chuyện như vậy, ở bên người Thiết Long Thành, ta có ba người. Ô Thiến Thiến cùng Sở Dương đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, các tướng của Thiết Vân, đi theo Thiết Long Thành, trong mấy năm nay cũng bị ta áp chế qua. Cho nên, chỉ cần có người dẫn đầu khẳng định, liền nhất định sẽ chen nhau mà lên, đây là tâm lý của bọn họ, khát vọng báo thù, khát vọng lập công, khát vọng thay đổi cục diện trước mắt, khát vọng đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu ta một ngụm ác khí lâu dài tới nay, nhưng, bởi vì thân phận đặc thù của ngươi. Thiết Long Thành cho dù vạn phần khẳng định kế hoạch truy kích, cũng nhất định phải trưng cầu ý kiến của ngươi, cho nên Thiết Long Thành ở sau khi phân tích ra ý đồ của ta, lập tức liền truyền tin tức đến cho ngươi, mà ngươi cũng là người duy nhất trên toàn bộ chiến trường này có thể không đếm xỉa đến, hoặc là nói, một người duy nhất đứng xem. Tục ngữ nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cho nên ta rất tin ngươi tất nhiên có thể nhìn thấu kế hoạch của ta, cho nên ta ngay tại sau khi tín sứ của Thiết Long Thành đem tín đưa đến, lập tức tiến vào. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, mà ta một lần này tiến vào, trì hoãn ngươi hai canh giờ, mà bên kia, ở dưới mọi người thúc giục, Thiết Long Thành đợi lâu không được tin tức của ngươi, tất nhiên sẽ cho rằng ngươi đã ngầm đồng ý, hơn nữa đối với truy kích có lúc có chút khẩn cấp, bởi vì thời cơ không thể mất, cho nên đại quân xuất chinh, đã thành tất nhiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, đây là ta vì bản thân Thiết Long Thành tạo ra đại kế báo thù, cũng là cơ hội tốt nhất Thiết Vân xưng bá thiên hạ. Hắn nhất định sẽ nắm lấy, quyết không thể bỏ qua, thà rằng mạo hiểm, cũng sẽ không bỏ qua, cho nên kế hoạch của ta, liền thành đơn giản như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự nhiên đứng dậy, Sở Ngự Tọa, ngươi phải phòng bị là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi sớm đã có chuẩn bị. Cảnh Mộng Hàn ở trong tay ngươi, cũng chẳng qua là thằng hề nhảy nhót, sau đó hắn liền mang mặt nạ, thân mình gầy yếu giống như không có sức nặng nhẹ nhàng đi ra ngoài, Sở Ngự Tọa, ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngày sau nếu là ở Thượng Tam Thiên may mắn có thể gặp mặt, ta sẽ trả lại cho ngươi, cáo từ như vậy, núi cao sông dài, ngươi ta sẽ tất nhiên có lúc. Một câu cuối cùng của đệ ngũ Khinh Nhu, đã là từ trong gió xa xôi bay tới, Sở Dương, làm sao bây giờ? Ô Thiến Thiến lo lắng môi, Sở Dương trầm mặt bay người mà ra, trực tiếp đến bên cạnh cột cờ bay người mà lên. Chỉ thấy trên núi phương xa, đã là ánh lửa tận trời, hắn lẳng lặng xuống, chậm rãi nói, 800 vạn đại quân, đã quăng vào chiến trường, chúng ta trước mắt có thể làm, chính là chờ xem kỳ biến, hắn dừng một chút nói, mệnh lệnh đại quân, đi tới 50 dặm. Tùy thời nghe mệnh lệnh của ta, chuẩn bị ứng biến, vâng, Vũ Cùng vâng, có, tuyển đại quân tinh nhuệ, cùng tất cả người ngựa bổ thiên cát, cùng các vị cao thủ của thiên ngoại lâu, lập tức thành quân. Độc lập ở ngoài 30 vạn đại quân. Tùy thời chờ mệnh lệnh, vâng, lúc này, Vũ Cùng Vân đã chờ lâu ngày, đại chiến đã bùng nổ. Vị tướng quân máu nóng nảy sớm đã không kiềm chế được. Nghe thấy Sở Dương truyền lệnh, lập tức ở thời gian đầu tiên thổi kèn, 30 vạn đại quân, vành đùng đùng khởi động, mà bổ thiên các cùng kim mã kỵ sĩ đường va chạm, cũng sắp bắt đầu, phương xa trên núi, đột nhiên nhớ tới tiếng nổ mạnh liên tiếp thật lớn, ánh lửa phóng lên cao. Cả nửa bầu trời, đều chiếu thành màu đỏ, Sở Dương tâm tình trầm trọng, dù sao, đây là sinh mệnh của 800 vạn người. Nhưng theo chiến mà dưới khố đi từng bước đi tới, lòng Sở Dương, cùng dần dần trở nên bình ổn, trở nên lạnh lùng tàn khốc, trở nên bình tĩnh vô bờ, nếu đây là một hồi hạo kiếp, nếu trận hạo kiếp này đã bắt đầu. Như vậy, buồn trời thương người chẳng qua là làm cho bản thân khó chịu mà thôi, ta muốn làm. Chính là tiếp nhận, hơn nữa, chiến thắng, 30 vạn đại quân như một mũi tên nhọn, bắn về phía chỗ ánh lửa tận trời. Thiết Long Thành ở sau khi đưa tin, lập tức triệu tập các tướng bàn bạc, nhưng các tướng hầu như là muôn miệng một lời, quyết định tiến công. Một đám mặt đỏ tai hồng, chiến ý dạt dào, bị đệ ngũ Khinh Nhu áp bách lâu như vậy, rốt cuộc đến thời khắc xoay người, như thế nào có thể buông tha cơ hội trời ban như thế. Thiết Bổ Thiên bây giờ chính là tâm phiền ý loạn, cả tâm thần nàng, đều bị một khác chuyện làm phức tạp, cũng không có nhiều lo lắng hơn. Rất nhanh hồi âm, Vương Thúc có thể làm chủ. Trẫm, theo sau xu quân đi theo, Thiết Bổ Thiên khẳng định, làm cho Thiết Long Thành thở vào một hơi, chiến ý trong lòng càng nóng. Nhưng tin tức của Sở Diêm Vương, lại chậm chạp không đến, thời gian từng chút đi qua, quân địch đã lui lại, Sở Diêm Vương bên kia vẫn như cũ không có tin tức, đại soái, không thể đợi nữa. Chiến cơ liền muốn trôi mấy rồi. Các tướng cùng nhau yêu cầu, hoặc là Sở Ngự Tọa đã làm tốt chuẩn bị. Bằng không, chỉ sợ sớm đã nói cản trở, một vị tham mưu nói, Thiết Long Thành mày giận khẽ nhướng, rốt cuộc hạ quyết tâm, bàn tay to vung lên, toàn quân ra trận, truy kích. Đánh tan đệ ngũ Khinh Nhu, hoang hô như rung trời vang lên, chiến ý lạnh thấu xương, tại trong trời đêm này ầm ầm thiêu đốt lên, tiếng kèn dồn dập mà gấp gáp liên tục vang lên, ở các quân doanh vang thành một mảng, lập tức, từng đội kỵ binh tiên phong liền như một con nộ long xông ra khỏi doanh trại, xông mạnh vào trong một mảng bóng tối phía trước. Tiếng vó ngựa giống như sấm sét không ngừng oành đùng đùng xông vào bóng đêm, ngay sau đó chính là hơn 100 vạn đại quân giống như thủy triều xông ra, lại là một trận tiếng vó ngựa nổi lên, tiếng oành đùng đùng rung động mặt đất, bộ đội của Thiết Bổ Thiên cùng theo sau phóng ra, đi theo sau đại quân của Thiết Long Thành, nhằm phía doanh trại quân đội Đại Triệu, mấy trăm vạn người đồng thời hành động, cổ khí thế này, kinh thiên động địa, hầu như không có bất cứ trở ngại nào, đại quân của Thiết Long Thành liền phá tan quân doanh Đại Triệu. Sau đó một trận xem xét chung quanh, mới phát hiện ngoại trừ số ít thương binh không bỏ chạy, của bộ đội lớn khác, vậy mà đã không thấy bóng dáng. Lúc Thiết Long Thành xông đến, quân đội Đại Triệu đã đem doanh trại Thiết Vân toàn diện chiếm lĩnh, bẩm đại soái. Doanh trại trống rỗng không một người. Kỵ binh tướng lãnh xông vào trước khoái mã tiến đến bẩm báo. Thật ra không phải không có một bóng người, những thương binh kia đã bị hắn ra lệnh một tiếng, giống như thái rau thái dưa đều tàn sát, không có ai. Chẳng lẽ tới chậm một bước? Thiết Long Thành nhíu mày, nhanh chóng tìm hiểu, bẩm đại soái, quân đội Đại Triệu đã hướng phía sau núi lui lại. Bây giờ, còn có một ít quân đội không kịp vượt qua vùng núi đang chật vật chạy đi. Thám mã báo lại, đuổi. Thiết Long Thành quyết định thật nhanh, lập tức đại đội kỵ binh giống như thủy triều hướng trên núi bổ tới, Ngay tại bộ đội kỵ binh của Thiết Long Thành xông khỏi doanh trại Đại Triệu tiếp tục truy kích. Đại quân đến tiếp sau Thiết Long Thành tiến vào doanh trại Đại Triệu, mà bộ đội tiên phong của Thiết Bổ Thiên cùng đến ngoài doanh trại. Lúc này, đột nhiên đỉnh núi bốn phương tám hướng vang lên tiếng kèn dồn dập, ngay sau đó ầm vang một tiếng, rất nhiều kỵ binh Đại Triệu từ đỉnh núi ra roi thúc ngựa đột nhiên xông xuống. Khi xông tới một nửa, dương cung cài tên, địa chuẩn thiên không, bắn, một tiếng hiệu lệnh, hơn 10 vạn mũi tên đồng thời phát ra, tiếng vù vù chấn đến màng tai người đều đang phát đau, rậm rạp phi thiên, toàn bộ bầu trời càng thêm giống như nhuốm mực, mai phục. Thiết Long Thành cười lạnh một tiếng, nếu đến đuôi, sao có thể không đoán được chẳng may sẽ có mai phục, ra lệnh một tiếng, quân đội Thiết Vân ở sau bối rối ngắn ngủi lập tức ổn định đầu trận tuyến, đều tự tìm công sự vách núi che chắn. Đồng thời biến đổi trận hình, biến thành phòng ngự, đệ ngũ khinh nhu, ta sớm chuẩn bị một chiêu này của ngươi. Thiết Long Thành cười lớn một tiếng, giết. Một tiếng quát lên điên cuồng rung trời, vô số binh mã Đại Triệu từ đỉnh núi xông xuống, sắc mặt Thiết Long Thành nhất thời biến đổi, trong mắt phát ra hào quang không thể tin, quyết chiến. Tuy rằng đã sớm dự đoán được đệ ngũ khinh nhu có thể có mai phục, lại không nghĩ đến, đệ ngũ khinh nhu ở sau khi bỏ qua toàn bộ đồ quân nhu, vậy mà lựa chọn ở lúc này phát động quyết chiến, nhìn quân đội Đại Triệu chen chúc mà đến, đây rõ ràng là toàn quân đầu nhập, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỵ binh tiên phong của hai quốc gia lớn đã ở thời gian đầu tiên va chạm ở tại cùng một chỗ. Một tiếng hô giết, mọi người đồng thời rút đao, khắp bầu trời bóng đêm, bị ánh đao lóe sáng đột nhiên chiếu sáng lên, sau đó từng người giữ tận nghiêm mặt, hét lớn một tiếng, phóng ngựa xông thẳng, tương đối, xông vào trận địa địch. Hai đám kỵ binh đều đang tiến về phía trước, điên cuồng đi tới, ở phía sau bọn họ, cũng không biết là địch là bạn, đều xuống ngựa, dẫm làm thịt nát, nhưng không ai để ý, trong lòng mỗi người đều là chỉ có một lòng tin, giết chết kẻ địch. Từ trong đại trận của kẻ địch lao ra, tạt mặt. Sau đó lại quay đầu giết trở về, giết, mấy chục vạn người đồng thời cất tiếng bật hơi, tựa như trực tiếp đem trời xanh này dọa phá gan, vậy mà tại một khắc này, chân trời lộ ra một đường ánh sáng. Tiếng chiến mã rít gào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống to, tiếng va chạm, vang thành một đoàn. Bộ đội kỵ binh tiên phong của Thiết Vân đã xông tới chính giữa kỵ binh của Đại Triệu, mà kỵ binh Đại Triệu cũng là chém giết đến chính giữa kỵ binh của Thiết Vân. Giờ khắc này, không có bất cứ chiến lược nào đáng nói, liền chỉ là giết giết giết. Toàn bộ cái gọi là võ học kỹ xảo, tại bên trong chiến đấu như vậy, hoàn toàn không có đất dùng võ nữa, không ngừng có đầu người phóng lên cao, không ngừng có chân tay cục bay lên trời, không ngừng có chiến mã ngã xuống, mỗi một phút mỗi một giây, đều có hơn 10 người bị chết, mọi người đã lâm vào cuồng bạo. Đây là một hồi đại chiến điên cuồng, chương 427, đệ ngũ rời đi. Vô số đại kỳ bước lên tiếng gió phần phật, gào thét xông vào chiến trường, trăm vạn đại quân giống như thủy triều ngao ngao kêu xông vào chiến trường, đại doanh ban đầu của Đại Triệu đã trở thành một cái chiến trường trọn vẹn. Vượt qua 600 vạn người ở trong này đấu đá lẫn nhau, vung đao với nhau, chém giết nhau. Đúng lúc này, ánh lửa chợt lóe, đột nhiên toàn bộ đại doanh từng đạo ánh lửa giống như điện xẹt đang trong xoay tròn lóe ra, sau đó ầm vang nổ một tiếng, dải đất trung tâm đại doanh Đại Triệu đột nhiên bộc phát ra nổ mạnh kinh thiên động địa, nổ mạnh kịch liệt, đem toàn bộ dải đất trung tâm vậy mà nổ ra một cái động lớn phạm vi mấy chục trượng, toàn bộ người chỗ trung tâm, mặc kệ là địch là bạn, mặc kệ chức quan cao thấp, thống nhất bị nổ lên trời tan làm đầy trời máu thịt, sau đó khắp đại doanh bỗng nhiên nổi lửa đến, lửa lớn hừng hực nhanh chóng lan tràn, gần như ở trong thời gian sét đánh không kịp bưng tai liền tràn ngập 500-600 dặm, nhưng lại đang cấp tốc hướng phía xung quanh quanh lan rộng, từng đợt sương mù đen khói vàng phóng lên cao, tại trong thời tiết không gió không mây này, cấp tốc hướng phía toàn bộ chiến trường mở rộng, những sương khói này rõ ràng là bỏ thêm vật liệu, toàn bộ người ngửi phải khói vàng đều bị đầu choáng váng não trướng. Hơn nữa tựa như thần trí cũng lâm vào một loại mê loạn ù ù cạc cạc, một tiếng kêu điên cuồng vung đao chém giết, mặc kệ là địch là bạn, thống nhất bắt đầu loạn chiến, khói đen bốc lên khuếch tán, toàn bộ người ngửi phải đều là cả người kiệt sức, tựa như ngay cả mi mắt cũng không chịu khống chế của mình, binh khí trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ có thể vẻ mặt sợ hãi nhìn đại đao sáng như tuyết của kẻ địch hướng về thân thể mình đột nhiên bổ xuống, khói xanh quay cùng bốc lên. Toàn bộ người ngửi phải là một trận phấn khởi, tựa như cả người tại một khắc này đột nhiên ứ máu, dùng không hết sức lực, ngao ngao hiềm khích chém giết kẻ địch của mình, khói tím nồng đậm thổi ra, toàn bộ người ngửi phải đều là cảm giác chính mình thấy hoa mắt, tựa như cả người đang ở trong một cái ảo cảnh,

vậy mà đem một vị thượng tướng đánh chết tươi, không biết tự lượng sức mình. Cảnh Mộng Hồn hừ lạnh một tiếng tùy tay ném đi, đem thi thể Dư Hàm xa xa ném đi ra ngoài nói, theo ta. Đi giết Sở Diêm Vương, chỉ một lúc sau, tin tức Bách Chiến Thiên Long thượng tướng Dư Hàm bị thích khách của Thiết Vân ám sát, liền ở trong doanh trại Đại Triệu lan tràn lên. 60 vạn đại quân của Dư Hàm chính là một mũi bộ đội duy nhất đệ ngũ Khinh Nhu lưu lại chạy phía sau áp trận. Hơn nữa Dư Hàm đức cao vọng trọng, thương lính như con mình, luôn được binh lính ủng hộ nhất, nay Dư Hàm vừa chết, dưới rắn mất đầu càng thêm rối loạn hẳn lên, hơn 10 vạn đại quân, đồng thời giáp khóc, vì đại soái báo thù. Giết sạch Thiết Vân này. Không biết là ai, đột nhiên mắt đỏ hồng chảy nước mắt điên cuồng hô to lên, đi. Giết sạch Thiết Vân này. Lập tức liền thấy được hơn 10 người từ trong đội ngũ phóng ngựa chạy đi, hướng về chiến trường điên cuồng đánh ngựa mà đi, vì đại soái báo thù. Âm vang một tiếng, lại là mấy nghìn người điên cuồng lao ra, xông lên. Phó tướng chảy lệ, cắn răng, hung hăng giết, em mờ vang một tiếng, 60 vạn đại quân đồng thời ra trận, xông lên triền núi, sau đó trên cao nhìn xuống giống như là thác nước đột nhiên mà đến, nện mạnh xuống, theo những người này xông xuống. 3 vạn kỵ binh kim mã kỵ sĩ đường gào thét, cùng hướng về một phương hướng khác xuất phát, vừa rồi còn là đỉnh núi rậm rạp người, trở thành không có một bóng người, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một trận khói đặc bay đến che khuất đỉnh núi, khói đặc tan đi, một bóng người áo xanh tựa như là từ trong khói đặc đi ra, xuất hiện ở đỉnh núi nhìn chiến trường hừng hực khí thế phía dưới, nghe tiếng kêu kinh thiên động địa, hai tay đệ ngũ Khinh Nhu vắt ở sau người, một tiếng ánh mắt bình tĩnh mà ôm nhu nhìn. Tựa như phía dưới thiên thảm kịch máu thịt tận trời này, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, áo xanh bay bay, chồng râu dưới hàm đệ ngũ Khinh Nhu cũng đang nhẹ nhàng phất phơ, sắc mặt trấn định bình tĩnh tiếp cận lạnh lùng tàn khốc khốc, giống như người trong thần tiên, hắn liền nhìn như vậy, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ trong lòng lấy ra một con vô hình chuẩn đặt ở lòng bàn tay, ngóng nhìn hồi lâu mới mở bàn tay ra, nhẹ nhàng nói, đi đi, phạch phạch phạch một tiếng vang lên, vô hình chuẩn rung cánh bay lên. Ở không trung xoay quanh một cái liền giống như hòa vào không khí, biến mất không thấy thân ảnh, đây là phát ra tin tức cho đám người Âm Vô Thiên lưu thủ ở thành Trung Châu Đại Triệu. Tại trên tin tức vô hình chuẩn này mang theo, đệ ngũ Khinh Nhu chỉ viết mấy câu, huyết tẩy Trung Châu, diệt sạch hoàng thất, sau đó là bảo lưu dấu gốc của ấn triện của đệ ngũ Khinh Nhu. Nhìn vô hình chuẩn biến mất, đệ ngũ Khinh Nhu cũng nhàn nhạt cười cười, dõi mắt hướng về chỗ phương hướng Sở Dương nhìn nhìn, trong lòng nhẹ nhàng nói, Sở Diêm Vương. Tuy rằng ta nợ ngươi, nhưng đừng quên, cái này cũng là ngươi nợ ta. Ngày sau Thượng Tam Thiên, ngươi ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó, ha ha, sau đó hít một hơi thật sâu nhìn nhìn chiến trường, sau đó xoay đầu nhìn hướng Đại Triệu Trung Châu, trong ánh mắt hình như có không nỡ cũng có không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, chỉ là hóa làm một tiếng thở dài. Thật lâu sau, đệ ngũ Khinh Nhu dùng một loại thanh âm ảm đạm, trầm thấp, giống như nói mê nói, Hạ Tam Thiên, liền như vậy kết thúc rồi. Đời này kiếp này, chỉ sợ đệ ngũ Khinh Nhu ta không bao giờ có thể trở lại nơi này nữa. Trên bầu trời càng ngày càng là sắc trời sáng rõ, thần phong cũng dần dần thổi lên càng lúc càng lớn, khói độc vốn bao phủ ở trên không chiến trường tựa như là hoàn thành sứ mệnh của chúng bắt đầu chậm rãi bay tản ra, theo tiếng gió dần lớn, khói độc biến mất cũng là càng lúc càng nhanh. Một trận gió đến, một cổ sương khói xông lên đỉnh núi, đem thân hình gầy yếu của đệ ngũ Khinh Nhu bao phủ ở trong đó, khói đặc tan đi, bóng người đệ ngũ Khinh Nhu cũng biến mất không thấy bóng dáng, chương 428, đến tột cùng là ai? Chiến cuộc càng thêm hỗn loạn, theo quân đội của Dư Hàm xông vào, lập tức liền bị khói độc mê ngã một bộ phận, những người này vốn là bi phẫn đến cực điểm, lần này càng thêm cuồng bạo, trong chiến cuộc, giống như mấy trăm vạn người đánh mất lý trí xông vào giết mạnh, Thiết Bổ Thiên ngay từ đầu cùng đi theo ảnh tử cùng quân đội xông vào. Đến lúc phát hiện không thích hợp, khói độc nổi lên bốn phía, đột nhiên cảm thấy không ổn. Hai người ảnh tử liều chết đem Thiết Bổ Thiên cứu ra ngoài, khói đặc bay tới, không ngừng có người đánh mất thần trí xông vào chiến trường, nhưng Thiết Bổ Thiên cùng hai người ảnh tử lại là bình yên vô sự. Mỗi một lần khói đặc thổi qua, trước ngực Thiết Bổ Thiên sẽ mông lung lóe ra một trận quang huy đem thân mình nàng bao phủ ở trong quang huy. Ảnh tử cũng là tương tự. Ba người đều cảm thấy kinh ngạc, về sau mới phát hiện là Huyền Dương Ngọc Sở Dương tặng nổi lên tác dụng, khối Huyền Dương Ngọc này vậy mà còn có công năng như vậy, đợi lui đi ra ngoài, cơ bản liền không có chuyện gì nữa. Nhưng loại huyết tinh khí phóng lên cao này vẫn là làm cho Thiết Bổ Thiên một trận không thoải mái. sắc mặt tái nhợt, ngực phiền ác muốn nôn. Nôn khang vài lần, lại đi xa một chút mới rốt cuộc bình phục xuống, ánh mắt ảnh tử nhìn Thiết Bổ Thiên, nhiều hơn vài phần quái dị cũng lo lắng. Bây giờ, chỉ có mấy vạn người đi theo hộ vệ bên người Thiết Bổ Thiên, chiến trường ngay tại chỗ không xa, khoái mã trên đường chỉ cần thời gian không lâu có thể đủ hướng đến, nhưng Thiết Bổ Thiên nhân vật quan trọng nhất này ngay tại nơi này, đập vào mắt có thể đạt được mấy trăm vạn quân đội đại triệu, vậy mà không ai hướng về bên này nhìn một cái. Thiết Bổ Thiên lấy lại bình tĩnh, ngưng mắt nhìn chiến trường, nhìn địa thế chung quanh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt dâng lên một trận lo lắng cũng không đành lòng nồng đậm, thì ra, đệ ngũ Khinh Nhu đem trận doanh của mình, kết hợp núi cao sau lưng này làm long tích, lại là bày ra một tòa thất sát đại trận. Tên đệ ngũ Khinh Nhu này thật độc ác, thất sát đại trận. Ánh tử không hiểu, thất sát trận tên như ý nghĩa, chính là một trận pháp sát phạt mạnh nhất, cần dùng sinh linh lực đến thúc dục. Tại trong trận này, người chết càng nhiều, uy lực của trận pháp cũng liền càng lớn, mà đệ ngũ Khinh Nhu lại an bài nhiều mê hồn dược như vậy ở bên trong, càng thêm làm cho người ta muốn lui không thể, cuối cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Thiết Bổ Thiên nói tới đây, đột nhiên mặt sắc biến đổi, ảnh tử, ngươi lập tức vào trận, Bảo Vương Thúc lập tức rút khỏi. Binh tướng khác, có thể rút khỏi bao nhiêu liền rút khỏi bấy nhiêu, trận này đã thành, nếu đứng ở bên trong nữa chỉ có thể đánh mất tính mệnh. Ảnh tử đáp ứng một tiếng, tung người lên hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong quân trận. Thiết Bổ Thiên lo lắng nhìn, đột nhiên thở dài một tiếng, tính mệnh 800 vạn người. Đệ ngũ Khinh Nhu, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì sao phải đi ra quyết định phát rồ như thế? Bây giờ Thiết Bổ Thiên tự nhiên không biết, đệ ngũ Khinh Nhu giờ phút này đã rời khỏi nơi này. Quần áo thanh bào từng kinh sợ toàn bộ hạ tam thiên kia giờ phút này đã ở nơi xa xôi phiêu phiêu. Thật lâu sau, ảnh tử cả người đẫm máu cõng một người từ bên trong giống như tia chớp xông ra, chính là Thiết Long Thành, vị danh tướng một đời sát phạt quả quyết này, giờ phút này đã là hôn mê đi, làm sao rồi? Thiết Bổ Thiên kinh hãi, là ta đem hắn đánh hôn mê. Ảnh tử cười khô khốc, hắn cũng bị mê rồi, vậy thì tốt. Thiết Bổ Thiện ra một hơi, ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, như thế nào binh mã của Sở Ngự Tọa, đến bây giờ cùng chưa nhìn thấy. Sở Ngự Tọa thông minh tuyệt đinh, mưu tính sâu xa, chỉ sợ là dự toán được tình huống nơi này cho nên mới án binh bất động. Chẳng qua, binh lực tinh nhuệ nhất trước mắt Thiết Vân chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 30 vạn binh mã của Sở Ngự Tọa. Ảnh tử thổn thức một tiếng, Thiết Bổ Thiên trong mắt hiện lên một đạo an ủi cùng tự hào, nhàn nhạt nói, Sở Ngự Tọa làm việc luôn có thể làm cho người ta yên tâm. Ảnh tử nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương thấy được một tia cảm xúc khác. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh giống như gió lốc xông qua, cầm đầu quát, chúng ta là dưới trướng Sở Ngự Tọa, xin hỏi bệ hạ ổn hay không? Bệ hạ khỏe. Tình thế Sở Ngự Tọa bên kia như thế nào? Ảnh tử lớn tiếng trả lời, Ngự Tọa đang cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giằng co, Ngự Tọa nói, đem cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hết sức chu đáo, chỉ cần bệ hạ khỏe mạnh, trận này đã thắng rồi. Tiếng kia nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, xin Ngự Tọa cẩn thận bảo trọng. Thiết Bổ Thiên lớn tiếng nói, vâng. Thuộc hạ nhớ rồi, người tới ghìm mạnh ngựa, thất ngựa hí dài liền đột nhiên vòng cái phương hướng như vậy, quay đầu hướng về đường đến bát thứ thứ sông trở về. Sở Ngự Tọa quả nhiên là người có tâm. Ảnh tự ý vị sâu xa nói, trong mắt Thiết Bổ Thiên lộ ra một tia ngọt ngào, nhưng trong lòng lại là rõ ràng, Sở Dương tất nhiên là đã biết tình huống nơi này, cho nên mới quan tâm an toàn của mình. Chính theo như lời hắn, tất cả mọi người ở trong thất sát đại trận, cho dù cuối cùng còn có thể còn sống sót cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Mà Thiết Vân bên này, chỉ cần chính mình còn, liền xem là thắng, bởi vì trong tay mình còn có 30 vạn đại quân của Sở Dương, mà đệ ngũ Khinh Nhu bên kia đã toàn bộ đầu nhập vào. Mà lúc này Sở Dương bày xuống Thiết Dũng trận, đang cùng kỵ sĩ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giằng co. Ở trước khi tin tức Thiết Bổ Thiên chưa truyền lại, Sở Dương tuyệt sẽ không tùy tiện triển khai quyết chiến, điều này làm cho Cảnh Mộng Hàn nghẹn khuất. Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hàn hét lớn một tiếng, đến cùng ta nhất quyết tử chiến. Sở Dương chính là không để ý tới. Rốt cuộc, binh lính đưa tin khoái mà chạy về mang về đến tin tức Sở Dương khát vọng biết, bệ hạ không việc gì. Sở Dương nhất thời yên tâm, nếu Thiết Bổ Thiên không việc gì, như vậy sự tình còn lại chính là giải quyết Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Chỉ cần đem Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trước mặt giải quyết sạch, tin tưởng liền cũng không có lực lượng khác nữa. Chuẩn bị xong rồi sao? Sở Dương hỏi, chuẩn bị xong rồi. Vũ Cùng Vân kích động vẻ mặt đỏ bừng, rốt cuộc có thể tung hoành sa trường. Trong khoảng thời gian này chỉ được nhìn lại không thể tự mình lên sân khấu, đã sớm nghẹn hỏng hắn, không phải hỏi ngươi. Ánh mắt Sở Dương nhìn đám người Trần Vũ Đồng, chuẩn bị xong rồi, Thành Tử Ngang lớn tiếng nói, còn ta. Vũ Cùng Vân sửng sốt, lo lắng hỏi, ngươi mang theo đại quân tiến đến giúp bệ hạ một tay, nơi đó càng cần ngươi, về phần Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì giao cho ta. Sở Dương khi nói đến hai chữ bệ hạ này, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Đối phó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Sở Dương tự nhiên có kế hoạch, nhưng cũng chính bởi vì hắn lập kế hoạch, hắn mới biết được một ít sự tình mình lúc trước không biết. Sở Dương định ra kế sách là hạ độc gậy ông đập lưng ông, vì thế hắn còn chuyên môn nghiên cứu địa hình phụ cận, cuối cùng đem mục tiêu định ở một cái hồ nhỏ ở ngoài 350 dặm. Lấy ý tứ của Sở Dương là đem toàn bộ hồ biến thành nước độc, dẫn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tới đó, dù thế nào cũng có thể tổn thất không ít chiến lực của Cảnh Mộng Hàn, sau đó dọc theo đường đi thủ đoạn ùn ùn như vậy, vô luận ngài như thế nào cũng có thể đem Cảnh Mộng Hàn kéo suy sụp. Về phần chính diện giao chiến, Sở Dương căn bản không nghĩ tới. Sở Dương cùng nhân mã hắn xuất lĩnh chính là một cái cần câu, chính như Thiết Long Thành đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu tràn ngập oán niệm, không tiếc tất cả cái giá lớn cũng muốn đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cảnh Mộng Hàn cũng là đối với Sở Diêm Vương tràn ngập oán niệm, hơn nữa là thù không đợi trời chung. Chỉ cần có cơ hội, Cảnh Mộng Hàn là liều lĩnh cùng muốn giết chết Sở Dương, cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu chuyên môn đem Cảnh Mộng Hàn an bài cho Sở Dương. Hắn cho Cảnh Mộng Hàn nhiệm vụ chính là giết chết Sở Diêm Vương, trên tận trời dưới đến suối vàng, vô luận như thế nào, cái khác ngươi cũng không cần quân, ngươi chỉ cần xuất lĩnh Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đem Sở Diêm Vương giết chết là được rồi. Mệnh lệnh như vậy chính trúng lòng Cảnh Mộng Hàn kẻ dưới này, nhưng là chính trúng tâm tư của Sở Dương. Tại lúc lựa chọn thuốc độc hạ độc, Sở Dương tự nhiên vậy mà muốn dùng độc của Độc Long Giao, nhưng Kiếm Linh kiên quyết ngăn lại, bởi vì nếu sử dụng độc của Độc Long Giao, hồ nước này chỉ sợ từ nay về sau vô số năm đều là nước độc, như vậy không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Hơn nữa, Cảnh Mộng Hàn đã không hề ít thủ hạ chết ở dưới độc của Độc Long Giao, chưa hẳn không có phòng bị, cho nên Kiếm Linh đề cử cho Sở Dương một loại độc khác, ngươi có thể dùng độc của Cấu Giao, đó có thể sánh bằng độc của Độc Long Giao dễ dùng hơn. Cấu Giao? Sở Dương mờ mịt hỏi, cái gì là Cấu Giao? Những lời này làm cho Kiếm Linh cũng lâm vào trừng to hai mắt, không thể nào. Chính ngươi cũng trúng qua xuân độc của Cấu Giao, vậy mà còn nói không biết. Vậy ngươi giải như thế nào? Ta từng trúng xuân độc. Sở Dương càng mờ mịt, ngươi còn nhớ, giai đoạn cuối cùng ngươi đang chạy trối chết, lúc gặp phải Cảnh Mộng Hàn từng trước gặp được hai con rắn lớn. Một con trong đó còn đối với ngươi thổi mạnh một ngụm sương khói màu phấn hồng. Kiếm Linh bất đắc dĩ, thằng cha này có thể như thế nào có thể cái gì cũng không biết. Hắn vừa nói như vậy, Sở Dương nhất thời nghĩ tới, không sai, là có một hồi chuyện như vậy, đó chính là Cấu Giao. Kiếm Linh nói xong, đem đặc tính của Cấu Giao từng chút giải thích ra, hắn càng là giải thích, miệng Sở Dương lại càng há càng to, đến cuối cùng đã là ngây ra như phỏng, ngươi là nói, ta đã trúng độc. Sở Dương ngẩn ngơ giật mình hỏi, phải. Kiếm Linh vô cùng khẳng định, ngươi là nói, loại xuân độc này ngoại trừ nam nữ giao hoang, không còn có loại biện pháp thứ hai. Năm ngày toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Sở Dương lắp bắp hỏi, chính là như thế. Kiếm Linh khẳng định lần nữa, nhưng ta vì sao không chết? Ánh mắt Sở Dương dại ra, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vậy ta biết như thế nào? Khi đó ta cùng hôn mê, Kiếm Linh bất mãn nói, thật không có biện pháp khác. Sở Dương có chút muốn khóc, đó chẳng phải là nói, ta cái thân thể thuần khiết không nhiễm một hạt bụi này, khi, đã không còn trinh tiết nữa. Khụ khụ khụ, nhưng vấn đề là, ai khai bao cho ta, cho dù là ta tỉnh táo cũng là không có biện pháp, nhiều nhất áp chế xuân độc một chút, kéo dài một ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là phải thông qua con đường này đến giải quyết. Kiếm Linh bất đắc dĩ nói, Sở Dương đặt mông ngồi xuống, mặt không còn chút huyết sắc. Kiếm Linh nhắc nhở, cho nên, nhất định là có một nữ nhân thiên địa giao thái với ngươi. Sở Dương che kín mặt, nhưng, đó là ai? Nhớ tới một đường kia, Thiết Bổ Thiên là nam, trong hai người ảnh tử, chẳng lẽ là ảnh tử? Nhớ tới nữ ảnh tử bản mặt cứng nhắc kia, Sở Dương cơ Linh Linh đánh một cái rùng mình, lập tức liền kết luận không phải, nếu là thật như vậy, như thế nào cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết, huống chi lão công người ta ngay tại bên người đi theo, càng thêm không có khả năng. Nhưng, vị nữ nhân này đem ta xử lý, đến tột cùng là ai?

cái này cũng là muốn so với các đồng nghiệp đại triệu kia mạnh hơn ngàn vạn lần. Nói xong nhìn về phía đại trận nói, bệ hạ, xem ra trận chém giết này còn phải đến buổi chiều mới có thể chấm dứt, bệ hạ không ngại nghỉ ngơi trước một chút, sự tình nơi này, liền giao cho ti chức đi. Thiết Bổ Thiên cười nhẹ, liếc mắt vừa thấy, lại nhìn thấy Ô Thiến Thiến liền đứng ở một bên, không khỏi ánh mắt sáng ngời nói, nếu như thế, trẫm tìm Ô cô nương đi trò chuyện. Trong khẩu khí của nàng, cố ý lộ ra vài tia nhu tình, Vũ Cùng Vân sửng sốt, lộ ra một cái ý cười mờ ám nói, bệ hạ xin cứ tự nhiên. Thiết Bổ Thiên gật gật đầu, hướng Ô Thiến Thiến đi đến. Lập tức, liền thấy hai người nói mấy câu, liền ở dưới thị vệ hộ vệ rời đi. Trong đại trướng, Thiết Bổ Thiên bình lui mọi người, chỉ còn lại có bản thân cùng Ô Thiến Thiến hai người đối nhau mà ngồi. Ô Thiến Thiến là luôn luôn đang lo lắng an nguy của Sở Dương, có chút mất hồn mất vía, nhưng Thiết Bổ Thiên lại là có chút tâm loạn như ma, không biết mở miệng như thế nào, vậy mà trầm mặc một hồi. Thật lâu sau, Ô Thiến Thiến mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt hỏi, bệ hạ, lại là có chuyện gì sao? À, Thiết Bổ Thiên có chút ngượng ngùng cười cười nói, không sai, chính là có chuyện cùng với Ô cô nương bàn bạc một chút. Ha ha, cùng muốn nói chút lời trong lòng, trận đại chiến này thật sự là tàn khốc, chỉ mong từ nay về sau, chiến tranh tàn khốc như vậy, không bao giờ phải có nữa. Sinh linh đồ tháng, thương sinh gặp nạn, thật sự như, vô cùng thê thảm. Ô Thiến Thiến nhàn nhạt nói, có bệ hạ anh minh thần võ, cuộc sống của dân chúng tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt, ha ha. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên chuyển đề tài nói, Ô cô nương, ngươi đối với Sở Ngự Tọa người này thấy thế nào? Ô Thiến Thiến vừa nghe ba chữ Sở Ngự Tọa, nhất thời ánh mắt ngưng lại, tinh thần tan rã dần dần ngưng tụ lên, hai mắt lật một cái lạnh lùng hỏi, như thế nào? Thầm nghĩ, chẳng lẽ vị bệ hạ này mắt thấy đại cục nắm trong tay, giang sơn vào tay liền có mới nới cũ, nghĩ đến đây không khỏi một cổ ý đề phòng nồng đậm nhàn nhạt dâng lên, ta không phải nói cái kia. Thiết Bổ Thiên không nói gì ho khan một tiếng nói, ta là nói, trong lòng Sở Ngự Tọa, có vẻ như có một vị hồng nhan tình cảm chân thành, hơn nữa, ha ha, thần quang trong mắt Ô Thiến Thiến một trận ảm đạm nói, cái đó cùng ta cũng không có quan hệ gì, đương nhiên. Thiết Bổ Thiên gần đây tài ăn nói không tệ, nhưng bây giờ lại là cảm thấy mỗi một câu nói đều có chút lắp bắp, thậm chí không biết mở miệng như thế nào, chẳng qua Ô cô nương chẳng lẽ liền tính như vậy vẫn tiếp tục như vậy. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên lóe ra nói, cần biết nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, bệ hạ, ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Ô Thiến Thiến bị một câu này của nàng, nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng gợi lên tâm sự, không khỏi tâm tình có chút không tốt, từng đến chính mình sắp 20 tuổi, nếu không lấy chồng cũng tính là gái lỡ thì, tuy rằng mình quyết chí thề không chịu, nhưng phụ thân của mình tất nhiên sẽ thúc giục mình đàm hôn luận gả, phiền không ngừng, nghĩ đến đây, không khỏi vô kế khả thi. Ta là nói. Thiết Bổ Thiên khụ khụ vài tiếng, có chút khó có thể nói ra, suy nghĩ sau một lúc lâu rốt cuộc thở dài một tiếng, Thiết Bổ Thiên ta từ nhỏ liền là thái tử, hơn 10 năm qua luôn luôn ở dưới áp lực khổng lồ liền ngay cả thở hổn hển một hơi cũng là thật cẩn thận, đối với loại tình cảm nam nữ ái mộ bình thường lại là chưa bao giờ nhấm nháp qua, trong lòng Ô Thiến Thiến nhất thời cảnh báo ngân dài, đây là ý tứ gì? Bày rõ chính hắn thuần khiết. Nói cho ta biết, hắn một mực không có trêu hoa ghẹo nguyệt, trong cung thái tử, chỉ có mấy thị nữ, cho đến khi đăng cơ làm vua, lại là cũng còn chưa có thái tử phi. Thiết Bổ Thiên tối nghĩa nói, nay thân là đế quân Thiết Vân, lại là bên người không có bất cứ một vị hồng nhan nào. Ô Thiến Thiến hừ một tiếng, trên mặt có chút trắng bệch, nếu không phải nhìn ở phân thượng đối phương chính là hoàng đế, thật muốn phẩy tay áo bỏ đi, mà thiên hạ sắp thống nhất, cái truyền thừa hoàng đế thiên thu này, lại không thể không đề cập nhật trình, gia đình bình thường còn bất hiếu có ba, tuyệt hậu là lớn nhất, huống chi là truyền thừa con rồng cháu phượng. Thiết Bổ Thiên vòng quanh luẩn quẩn, trong lòng một mảng bất đắc dĩ, nàng ngẩng đầu thấy Ô Thiến Thiến vẫn như cũ nghiêm mặt giống như Bồ Tát không có nửa điểm biểu tình, trong lòng Thiết Bổ Thiên lại thở dài, vì thế tiếp tục làm cố gắng, bây giờ, đại thần trong triều mỗi ngày thu xếp tuyển tú, thật sự là làm cho trẫm rất phiền lòng, Ô Thiến Thiến lại là hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên liền muốn đứng dậy, bệ hạ, nếu là không có chuyện gì, ta trước hết cáo lui, đừng đừng đừng. Thiết Bổ Thiên vội vàng đứng lên ngăn lại, thật không dám giấu giếm, một lần này, muốn xin Ô cô nương giúp cái bận rộn, cái này cũng chỉ là một chút bận bịu nhỏ, bận cái gì? Ô Thiến Thiến hỏi, Ô cô nương. Thiết Bổ Thiên nghiêm mặt, trở nên trang trọng mà nghiêm túc, nếu là Thiết Bổ Thiên ta bỏ cái đế vương vị này, để cho ô cô nương lấy thân phận người thường nhìn đến, có thể có gì tốt không? Bệ hạ chính là kỳ nam tử nhân gian, đương nhiên là có chỗ tốt. Ô Thiến Thiến nhàn nhạt nói, vậy ở trong lòng ngươi, ta tính là một cái bộ dáng gì? Thiết Bổ Thiên không thuận theo không buông tha truy hỏi, ta muốn nghe một chút cách nghĩ chân thật trong lòng ô cô nương. Bệ hạ diện mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, mỗi tiếng nói cử động đều là tao nhã có độ khí nhu hòa khiến người như một xuân phong, chỗ nghiêm khắc làm cho người ta như ngé nghe sấm, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, chính là một nhân vật hàng đầu trong nam tử thế gian hiện nay. Ô Thiến Thiến thành tâm thành ý nói, chẳng qua cái gì? Thiết Bổ Thiên vội vàng truy hỏi, chẳng qua, chính là cái đầu này hơi thấp chút. Ô Thiến Thiến không chút khách khí, chỉ thẳng yếu hại, ánh mắt nhìn Thiết Bổ Thiên, rõ ràng chính là một loại ý tứ, ngươi cùng ta nữ tử này cao không sai biệt lắm, ạc. Thiết Bổ Thiên có chút không còn lời nào, thật ra đầu Thiết Bổ Thiên đã không tính là thấp, chừng một thước bảy, ở trong nữ tử đã có thể nói là hạt trong bầy gà, nhưng thân mình Ô Thiến Thiến chính là thân hình mỹ nữ cao gầy, hai người cao không sai biệt lắm, lại có Sở Dương làm so sánh, cho nên ở trong mắt Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên vị, nam tử, này, ở trong mắt Ô Thiến Thiến cũng chính là một tên tàn tật cấp 3, thật ra cũng không tính thấp bé. Sở Ngự Tọa cũng chỉ so với ta cao hơn một bàn tay. Thiết Bổ Thiên có chút vô lực biện bạch, Ô Thiến Thiến đảo cặp mắt trắng giả, cũng liền so với ngươi cao một bàn tay. Nói được thật nhẹ nhàng. Ngươi cũng không phải không biết, không chỉ nói một bàn tay, cho dù là cao một cái hạt đậu, cũng là độ cao cả đời người đều theo không kịp. Nếu là nói như vậy, trời cùng núi so sánh, kém cũng không phải rất nhiều, nhiều nhất cũng liền kém hơn 10 vạn dặm, bệ hạ đến tột cùng có chuyện quan trọng gì, bảo ta hỗ trợ. Ô Thiến Thiến có chút không kiềm chế được hỏi, ngươi đem ta ở tại chỗ này, cô nam quả nữ, chẳng may Sở Dương trở về nhìn thấy hiểu lầm làm sao, thật ra ta. Thiết Bổ Thiên ngập ngừng môi một chút, đột nhiên trong lòng khẽ cắn răng nói, thật ra ta đối với ô cô nương vẫn là trong lòng hâm mộ, dừng. Ô Thiến Thiến giận dữ, thầm nghĩ ngươi vậy mà thật là nói ra, nhưng Thiết Bổ Thiên nếu nói ra, lại nào sẽ ngừng. Rõ ràng không quan tâm nói tiếp, nay, các triều thần thúc giục ta lấy vợ, nếu là ô cô nương không chê bỏ, ta nguyện ý lập ô cô nương ngươi làm hoàng hậu, chung cả đời này tuyệt không có hai người, ngươi đang nói bậy bạ gì. Ô Thiến Thiến vẻ mặt lạnh lẽo, đứng lên quay đầu liền đi ra ngoài. Bổ Thiên gào to một tiếng, nhưng Ô Thiến Thiến nào để ý nàng. Vừa nghe ngược lại đi được càng thêm nhanh, đã sắp đi ra ngoài, Thiết Bổ Thiên đuổi manh theo, một nắm ôm chặt nàng nói, trước đừng vội đi. Ô Thiến Thiến giận dữ nói, ngươi buông ta ra. Vươn tay liền đẩy đi ra ngoài, hai tay này vừa đẩy, vậy mà vừa lúc đẩy ở trên ngực Thiết Bổ Thiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.